Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 80. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 80, chương 537, không phải là người thích làm bộ. Đến rồi, nơi đó chính là Quy Tiên Đảo. Tông môn hàng đầu quả nhiên không hổ danh là tông môn hàng đầu, đúng là tiên cảnh trần gian, tự nhiên là chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Lần này địa điểm cho các đệ tử kiệt xuất của tiên minh thi đấu chính là được Quy Tiên Đảo tiến hành tổ chức. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn, khóe miệng câu lên ý cười. Không ngờ đích nhắm cuối cùng là Quy Tiên Đảo, cũng không đến nỗi nào. Lúc này xung quanh rất nhiều người đi qua, đều là trưởng lão của các tông môn hàng đầu dẫn đệ tử nhà mình đi về phía Quy Tiên Đảo. Bọn họ cực kỳ chờ mong vào lần thi đấu này, chính là hy vọng mình có thể giành được thứ hạng đắc ý ở trong cuộc thi này. Có thể được vào danh sách 10 người đầu tiên cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là chúng có đến tham dự. Nếu vận khí tốt, không cẩn thận lại lọt vào 10 hàng đầu, vậy thì còn tốt gì bằng nữa. Tô Kình thấy Lâm Phàm đứng ngẩn ra tại chỗ, tưởng hắn bị nơi đông người như thế này làm cho ngơ ngẩn, thì cười nói: Lâm huynh, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, vẫn còn rất nhiều người chưa đến lắm, tới lúc đó thì mới thực sự là núi người biển người đó. Lâm Phàm cười nói: đích thực rất kinh người. Đi, chúng ta tới đằng trước đăng ký một chút. Địa điểm cử hành lần này là Quy Tiên Đảo, bọn họ sẽ sắp xếp chỗ ở cho chúng ta thôi. Tổ Kình nói, cho dù là y cũng là lần đầu đến được tông môn hàng đầu như Quy Tiên Đảo này. Phong cảnh xung quanh đẹp như vẽ, đỉnh núi vô cùng nhiều, mây trắng lượn lờ cuốn quanh, thực sự khiến cho người ta cảm thấy đây là chốn tiên cảnh tuyệt đẹp. Trong lòng Lâm Phàm lại hơi khó chịu. Mẹ kiếp, dựa vào cái gì mà phong cảnh của Quy Tiên Đảo lại đẹp như vậy? Vốn tưởng rằng võ đạo đã rất không tệ rồi, nhưng so với nơi này thì khoảng cách thực sự là quá lớn. Muốn, hắn rất muốn chiếm lấy nơi này. Khi còn người ta có ước mong thì chắc chắn sẽ muốn biến nó thành hiện thực. Lâm Phàm lẫn vào trong biển người không hề bắt mắt một chút nào, bởi vì nơi này quá đông người mà ai tập trung chú ý đến hắn được. Rất nhanh sau đó, Lâm Phàm đã đi theo bọn Tô Kình đăng ký xong, được phân tới một viện lạc. Các phòng ốc ở Quy Tiên Đảo đích thực là nhiều vô số kể. Nhiều người đến như vậy tự nhiên chẳng mang đến cho người của Quy Tiên Đảo một chút áp lực nào. Bọn họ đều sắp xếp đâu ra đấy. Chỉ là đám đệ tử của Quy Tiên Đảo có hơi tâm cao khí ngạo, đối mặt với ai cũng không bày ra sắc mặt giả dối. Hiển nhiên chuyện họ là đệ tử của tông môn hàng đầu khiến ánh mắt của họ cũng cao lên không ít. Bọn họ chẳng thèm coi những người đến tham gia cuộc thi này là cái gì. Đương nhiên khi có các đệ tử của tông môn hàng đầu khác đến báo danh, thì lại có những đệ tử cao tầng hơn ra tiếp đãi, mà bọn Lâm Phàm chỉ được các đệ tử trung tầng bình thường tiếp đãi mà thôi. Đối với các tông môn bình thường thì bọn họ cũng càng chẳng kiêng dè gì mà khinh thường. Mấy năm trước không phải những người này cũng đã từng đến tham gia rồi sao? Chỉ đến kiếm ăn kiếm uống, mở rộng tầm mắt là giỏi. Quy Tiên Đảo cũng có thiên tri kiêu tử, hơn nữa còn là người phái hệ riêng, tự mình trưởng quản một vùng. Rất nhiều các đệ tử tới tham gia thi đấu lần này đều tới đó thăm hỏi trước. Tô Kình cũng không ngoại lệ, cũng đến chào hỏi thiên tri kiêu tử của Quy Tiên Đảo. Đối với Lâm Phàm mà nói thì đây hoàn toàn là chuyện không cần thiết. Chào hỏi cái giám á, một đám trẻ danh thì vẽ chuyện, hắn chẳng có chút hứng thú nào. Nhưng Tô Kình đã nói với hắn rất nhiều lần, đây là giao lưu rất cần thiết, xuất môn tại ngoài cũng nên kết giao gặp gỡ một vài người, như thế mình cũng sẽ được bảo kê hơn. Loại cách nói này chỉ phù hợp với thanh niên tuổi trẻ mà thôi, chứ đối với loại người như là Lâm Phàm thì hoàn toàn chẳng có tác dụng gì, cũng không cần thiết. Trong phòng, Lâm Phàm suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc phải hành động như thế nào mới có thể hung hăng kiếm điểm nỗ khí nghịch thiên đây. Vốn dĩ theo như cách của hắn thì chỉ cần gây loạn một trận là xong, nhưng sau khi gặp mấy người Tô Kinh này, tư tưởng của hắn có hơi thay đổi. Chỉ gây loạn một trận thì e rằng phải chết rất nhiều người, trong đó cũng có những người tâm địa thiện lương, chẳng hề giống với đám tông chủ kia. Quên đi, vẫn phải ổn trọng một chút, chỉ cần khua môi múa mép sỉ nhục bọn chúng một trận ra trò là được rồi. Người có thể tham gia cuộc thi lần này cũng chỉ có những thanh niên trẻ tuổi. Hắn cảm thấy thân thể và dung mạo của mình rất trẻ, nhưng suy nghĩ lại là thứ mà thanh niên bình thường không có được. Theo như cách nghĩ của hắn thì nếu thực lực hiện tại không cường đại như vậy thì có lẽ hắn cũng sẽ giống như tất cả những đệ tử ở đây. Mọi chuyện sẽ trở thành thế này dưới vô số ánh mắt của các thiên tri kiêu tử. Hắn chính là người không thể đoạt được quán quân nhất. nhưng hắn lại bạo phát ra thực lực kinh người dưới sự hãi hùng của bọn họ, cướp lấy giải quán quân, sau đó đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ của thế gian, từ đó bước lên đỉnh vinh quang của nhân loại, được một lão cường giả coi trọng rồi thu nhận làm đệ tử. Từ nay về sau liền có chỗ dựa, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hoành hành thiên hạ, không thèm kiêng kỵ gì, còn thoải mái ôm mỹ nhân ở trong tay. Nhưng mà tất cả những điều này chỉ là hắn tưởng tượng ra mà thôi, hiện thực vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ được như vậy. Cuộc thi lần này mà nói đúng chẳng ra làm sao, một chút thú vị cũng không có. Cho dù hắn lên đài tỉ thí thì cũng chỉ là ức hiếp một đám bạn nhỏ mà thôi. Nếu ý nghĩ này của hắn bị người khác biết được thì ai rằng những thiên chi cưu tử đó phải phun ra máu mất. Cái con mẹ nhà ngươi, mới bao nhiêu tuổi mà đã ngông cuồng cuồng ngôn vọng ngữ như vậy. Nếu như bọn họ biết Lâm Phàm là ai thì có khi chẳng còn nghĩ như vậy nữa. Không qua bao lâu, Lâm Phàm ngồi trong phòng nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyển đến, không phải giọng của Tô Kinh mà là giọng của một người khác, hùng hùng hổ hổ. Nhìn bộ dáng thì có vẻ đi chào hỏi không được thuận lợi cho lắm. Động não nghĩ một chút là ra ngay, Quy Tiên Đảo thân là tông môn hàng đầu, mà các ngươi còn đi thăm hỏi thiên chi cưu tử của Quy Tiên Đảo, dựa vào địa vị thân phận của các ngươi tới chào hỏi mấy đệ tử trung tầng còn được, chưa tới mấy chỗ kia thì đương nhiên là không đủ tư cách rồi. Ngoài cửa, tiếng trông nhược vọng vào. Lâm Hình, sao ngươi không ra ngoài mà xem, Quy Tiên Đảo thật sự rất đẹp, cũng rất náo nhiệt. Lâm Phàm mở cửa ra đáp lời. Ta hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, lúc nãy ta nghe thấy có người đang tức tối, các người đi thăm hỏi thiên chi cưu tử của Quy Tiên Đảo không thuận lợi à? Châu Nhược gật đầu. Không thuận lợi một chút nào, không ngờ thiên chi cưu tử của Quy Tiên Đảo lại hống hách như vậy. Tuy gặp mặt rồi nhưng câu nào câu nấy của y đều khinh người quá đáng, bọn ta không chịu nổi liền trở về luôn. Dưới cách nhìn của Lâm Phàm thì đây cũng là chuyện rất bình thường, dựa vào thân phận địa vị của các người thì đương nhiên không thể ngồi ngang hàng với người ta được rồi. Không xảy ra xung đột gì chứ? Lâm Phàm hỏi. Châu Nhược lắc đầu. Cái này thì không, Tô sư huynh thấy không chịu nổi liền chủ động đi ngay. Chỉ là Lâm sư huynh, người không biết đâu, ánh mắt của đám đệ tử Quy Tiên Đảo này nhìn bọn ta cứ như là nhìn loài sâu kiến vậy. Hơn nữa lúc đó còn có cả đệ tử tông môn hàng đầu khác nữa, bọn họ đều cửa mỉa mai bọn ta, nói bọn ta chỉ là đệ tử môn phái trung tầng mà cũng không biết xấu hổ, chạy đến đó bắt quàng làm họ, thực sự là rất nhục. Lâm Phàm cảm thấy cuộc thi ngày mai sẽ trở nên thảm liệt hơn rất nhiều rồi đây. Sau đó hai người nói chuyện thêm một lúc, Châu Nhược thấy Lâm Phàm thực sự mệt mỏi cũng liền đi về. Đối với loại chuyện này, lúc đó Lâm Phàm suy ngẫm rất nhanh đã nghĩ ra, chỉ là điều này không giống với chuyện mà hắn luôn tưởng. Nhưng sao có thể chỉ vì một chút chuyện vặt mà làm hỏng đại sự được. Hắn không phải người thích làm bộ, giống như chuyện kia của bọn họ, nếu bọn hắn cũng đi theo rồi gặp phải tình huống đó, ngay trước mặt những người không cảm nhận được đỉnh cao, hắn sẽ dũng mãnh đứng ra đánh bốp bốp chát chát một trận, thế là được nổi tiếng luôn, còn có thể được người khác sùng bái nữa. Nhưng nếu bạo lộ thân phận ngay lập tức trên địa bàn của Quy Tiên Đảo, còn đánh đệ tử nhà người ta, thì cao tầng Quy Tiên Đảo làm sao có thể không tới hỏi tội hắn được. Tới lúc đó chắc chắn sẽ bị bạo lộ thân phận, khó mà kiếm được nhiều điểm nộ khí hơn. Vì vậy vẫn nên là nhịn một chút, chờ tới thời khắc mấu chốt nhất ngày mai, hắn sẽ bạo phát kinh thiên động địa một phen. Trong một gian phòng khác, Tô Kinh an ủi mọi người. Thôi đừng tức giận nữa, đây chẳng qua chỉ là một cái ổ gà trong đời người mà thôi, không có gì ghê gớm đâu. Tô sư huynh à, người đó đạo lý bọn ta cũng không hiểu, chỉ biết chúng ức hiếp người quá đáng, cục tức này ta nuốt không trôi được. Nuốt không trôi thì có thể làm sao, người ta chính là thiên chi cưu tử của Quy Tiên Đảo, là đệ tử hàng đầu của tông môn hàng đầu, cho dù tông môn của chúng ta biết thì cũng tuyệt đối sẽ không giúp chúng ta đâu, thậm chí còn bảo chúng ta mang lễ tới xin lỗi nữa kìa. Lời này của ngươi không phải càng làm người khác tức thêm hay sao? Tự dệt đi uy phong của chính mình à? Mỗi người một câu phản bác, trong lòng không phục một chút nào. Chỉ là không phục thì đã sao, dựa vào thực lực hiện tại của bọn họ, cho dù đối phương có giáo huấn họ ngay tại chỗ thì cũng chẳng phải dằn cỗ nộ hỏa này trở lại mà thôi. Ai, Lâm Tiểu Phàm đúng là có khả năng dự đoán, Tô sư huynh gọi hắn đi cùng nhưng hắn lại không đi. Sớm biết mọi chuyện sẽ như thế này thì có đánh chết ta cũng không bao giờ đến đó để chịu tội đâu. Lâm Phàm đang ở trong phòng buồn chán đến phát hờn thì đột nhiên lại trở thành đối tượng hâm mộ của bọn họ. Không thể không nói, người có mị lực đúng là bá đạo như thế đấy. Tô Kinh nói. Được rồi, mọi chuyện cũng đã qua rồi, cần gì phải ghi mãi trong lòng. Mặc kệ đối phương có coi trọng chúng ta hay không, thì ngày mai khi lên lôi đài, chúng ta cũng phải cố gắng chứng minh bản thân mình. Đúng, Tô sư huynh nói rất có lý. Trong phòng, Lâm Phàm đã nghĩ ra một cách hay. Từ sau khi dùng ngự trùng thuật chuyển đồ ở U Thành kia, hắn cũng chưa bao giờ dùng lại nó nữa. Xem ra bây giờ nó rất nhớ nhung hắn đây. Ngày mai làm tất cả chấn động, chắc chắn sẽ phải đại chiến một trận với cường giả hàng đầu. Tới lúc đó chắc chắn phải rời khỏi, chỉ kiếm được một chút xíu điểm nộ khí, thế thì phí công lắm. Cẩn thận một chút, chắc chắn sẽ không bị phát hiện đâu. Lúc này Lâm Phàm đang thi triển ngự trùng thuật, đạo nguyên màu xám dần dần lan rộng ra xung quanh. Côn trùng ở trong viện lạc cũng bị đạo nguyên bao phủ. Dưới ánh trăng đang xảy ra biến hóa kinh người, thể hình càng ngày càng lớn, vảy cũng trở nên cứng hơn và bóng hơn, không hề gây ra một chút động tĩnh nào, dần dần bò về phía xa. Lâm Phàm ngồi trong phòng nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài. Những con côn trùng này chính là đôi mắt của hắn, có thể nhìn thấy được tất cả. Hắn chưa từng đến Quy Tiên Đảo bao giờ, nên cũng không biết những chỗ cất giấu đồ đạc của Quy Tiên Đảo, chỉ có thể từ từ tìm kiếm. Một đám côn trùng nhỏ bé không hấp dẫn ánh mắt liền phân tán ra, tìm kiếm mọi ngóc ngách ở trong Quy Tiên Đảo. Dựa theo sự suy đoán của Lâm Phàm thì tông môn nào cũng sẽ có một nơi cất giấu bảo vật, chắc chắn còn nằm ở hướng đại điện. Chỉ cần không ngừng thăm dò về hướng đó thì nhất định có thể tìm ra được. Không bao lâu qua, phía sau đại điện có một căn phòng nhìn là biết kiến trúc không đơn giản xuất hiện ngay trước mắt hắn. Xem ra đây chính là nơi mà mình muốn tìm rồi. Chính tại lúc này Lâm Phàm thầm vui sướng, thì hắn liền cảm thấy có một cỗ khí tức đang bao trùm lên. Hoảng hốt, không phải chứ, gia hỏa nào lại hung mãnh như vậy, cảm giác lại cường hãn như vậy, như này mà cũng phát hiện ra sao? Trấn định, nhất định phải bình tĩnh lại. Mượn tầm nhìn của côn trùng, hắn lấy một đạo thân ảnh đang xuất hiện lơ lửng trong bóng đêm. Thân ảnh đó nhìn giáo giác từ phía, nhăn mày thật chặt, tự như đang muốn tìm gì đó. Kỳ lạ, lẽ nào là ảo giác à? Lão giả nghi hoặc. Chính là lúc vừa nãy thôi, lão cảm thấy có một lực lượng đang rất yếu chuyển động, tưởng rằng là kẻ nào to gan dám đến đây. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, xung quanh căn bản không có người nào cả. Lão giả lắc đầu, lại biến mất trong bóng đêm. Suýt chút nữa bị phát hiện rồi. Lâm Phàm hí dọa tới đau cả trứng. Chương 538. Những người này đều là tương lai. Bồn dị hắn thực sự rất coi thường những đại tông môn hàng đầu này, nhưng chuyện xảy ra vừa nãy khiến hắn không thể không nhìn đối phương bằng một cặp mắt khác. Có chút bản lĩnh đây, hắn điều khiển đám côn trùng này, nhưng lão già kia vẫn có thể cảm nhận ra được. Hắn còn có thể nói được gì nữa? Chỉ có thể nói đối phương đúng là lợi hại. Chỉ là cảm ứng được thì cảm ứng, chứ còn lâu mới phát hiện ra được nhé. Trải qua lần này, thao tác điều khiển côn trùng của Lâm Phàm trở nên cẩn thận từng ly từng tí, không dám quá mạnh bạo, đề phòng lại hấp dẫn sự chú ý quan sát kỹ càng của đối phương một lần nữa. Côn trùng chậm chậm bò vào trong căn phòng đó, bên trong cũng không quá sáng, chỉ hơi lờ mờ mà thôi. Trong phòng tràn ngập khí tức của cường giả, nếu có người đột nhập vào bên trong thì e rằng sẽ bị đối phương phát hiện ra ngay lập tức. Lúc này Lâm Phàm mượn đôi mắt của côn trùng liền phát hiện ra trong căn phòng đó còn có một cánh cửa. Trông cánh cửa này có vẻ rất lợi hại, không giống loại người bình thường có thể mở ra được. Xung quanh cũng không có bất kỳ trở nào, muốn thông qua các khe hở mà chui vào thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày, căn bản không thể thành công được. Về phần để hắn tự mình tới đó mở cửa thì thôi đừng đùa nữa, e rằng ngay khoảnh khắc cửa vừa mở ra đó là bị toàn bộ cường giả Quy Tiên Đảo vây chặt rồi. Hài, đành thôi vậy, xem ra cũng chỉ có thể đào hầm thôi. Lâm Phàm vô cùng phiền não, nhưng còn biết làm sao được nữa. Nhàn quá chẳng có chuyện gì làm thì phải nghĩ ra vài cách thu hoạch chút đỉnh chứ. Thế nên chỉ có cách đào hầm thôi. Chặt đứt liên hệ với côn trùng kia, không cần thiết phải cho nó ra ngoài, mà hắn cũng điều khiển côn trùng khác bò quanh căn phòng có một vòng, cách xa một chút, chỉ huy bọn chúng bắt đầu đào hầm. Côn trùng trải qua đạo nguyên đặc thù biến dị nên cực kỳ có thiên phú trên phương diện đào hầm. Qua một lúc sau, đường lúc trùng tử đào xong lớp đất cuối cùng thì đã có thể đi vào bên trong cánh cửa kia rồi. Hả? Lâm Phàm nhìn những đồ vật xung quanh, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Nhưng sau đó hắn phát hiện ra có gì đó không đúng lắm. Vấn đề bên trong căn phòng này không hề nhỏ, không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Trong phòng có rất nhiều khói trắng đang dập dờn, hình như là có linh trí. Chúng không ngừng tuần tra quan sát khắp nơi, nhìn chúng giống như là linh hồn vật vờ vậy, chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ trong Quy Tiên Đảo có loại đồ vật gì đó đặc biệt nhỉ? Nếu không phải quang minh chính đại đi vào, thì cho dù là có đào hầm đi chăng nữa thì cũng rất dễ gây ra động tĩnh, hấp dẫn sự chú ý của cường giả. Bỏ cuộc là chuyện không bao giờ xảy ra. Lâm Phàm trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn là tham lam mê hoặc chính bản thân hắn. Điều khiển một con côn trùng bò lên chỗ u linh màu trắng kìa, thử xem có làm cho đối phương chú ý không. Rất bá đạo, u linh màu trắng cũng mang theo ánh mắt kỳ thị, trực tiếp phớt lờ con côn trùng nhỏ đang cố diễu võ ra ngoài. Xem ra côn trùng này quá nhỏ, khiến u linh căn bản chẳng thèm để ý đến, chứ đừng nói tới việc đối phương rốt cuộc có nhìn ra vấn đề gì hay không. Bảo vật xung quanh đều được đặt ở trên từng ngăn thẳng hàng. Quy Tiên Đảo thân là tông môn hàng đầu, thì đương nhiên tân tràng, chân tàng chi bảo đều cực kỳ quý giá, không phải thứ các tông môn khác có thể so sánh được. Lúc trước vừa vét sạch vạn cổ tháp kia, hắn phát hiện ra một đạo lý. Cho dù các công trình có sụp đổ, hư hại nặng nề tới mức nào đi chăng nữa, nhưng vẫn rất có khả năng sẽ tìm thấy chân bảo, chính là số lượng vượt qua mức tưởng tượng. Chỉ là hắn chẳng hề hứng thú đối với những chân bảo này. Vận chuyển chúng trở về chẳng qua cũng là chỉ cho người khác dùng, hời nhất vẫn là mấy người thủy hoàng kia rồi. Lấy những thứ đồ nhỏ trước đã. Một viên đan dược được bày trên giá thủy tinh. Thủy tinh này tản ra khí trắng, lại càng tôn lên viên đan dược kia, cứ như là tiên đan vậy. Một con côn trùng bò lên, hai chân trước của nó nâng đan dược lên. Dù thân thể của nó nhỏ hơn đan dược, nhưng côn trùng muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng, tuy thân thể của ta rất nhỏ, nhưng ta lại có một cỗ lực lượng mà các ngươi không dám tưởng tượng đâu. Côn trùng kia khiêng viên đan dược lên, sau đó dần men theo đường rìa rồi bỏ xuống. Có tiếng rất nhỏ truyền ra, u linh màu trắng cố gắng nghe ngóng âm thanh này, quay vụt đầu lại. Nhưng rất nhanh sau đó, nó liền trở nên nghi hoặc. Không có con người, về phần viên đan dược kia, ở trong mắt nó, chẳng qua cũng chỉ là một đồ vật mà thôi. Lâm Phàm trợn mắt nhìn mọi chuyện đang xảy ra này. Hắn rất muốn biết u linh màu trắng kia rốt cuộc là thế nào vậy. Không ngờ thính giác của nó lại nhạy bén đến như vậy. Tiếng va đập của hai chân trước của con côn trùng cũng có thể hấp dẫn được sự chú ý của đối phương. Quá khủng bố rồi. Chỉ là u linh màu trắng này lại chẳng mảy may để ý đến viên đan dược kia. Trầm mặc suy nghĩ một lát, hắn liền nghĩ ra ngay. Thì ra u linh màu trắng này chính là kẻ chống trộm. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Bổn trưởng môn sao có thể là ma được? Nhầm lẫn rồi. Lại lần nữa, tăng nhanh tốc độ, hắn không dám đưa cả đám đại quân côn trùng, vì bên ngoài cửa có cường giả canh giữ. Côn trùng phát ra âm thanh cực nhỏ nên không khiến cho bọn chúng chú ý, nhưng nếu nhiều côn trùng quá thì động tĩnh đương nhiên sẽ to hơn, tới lúc đó khó mà nói trước được. Một đêm này Lâm Phàm không hề nghỉ ngơi, mà giống hệt những đám côn trùng kia, quên đi tất cả mọi thứ, vất vả chăm chỉ làm việc, chỉ muốn vơ vét sạch Quy Tiên Đảo. Nhưng hắn đã đánh giá bản thân mình quá cao và đánh giá tông môn hàng đầu quá thấp. Chỉ dựa vào mấy con côn trùng này mà muốn dọn sạch căn cơ của tông môn người ta, thực sự cho rằng một tông môn hàng đầu phát triển và tích lũy cả trăm năm toàn là đồ bỏ đi chắc. Trời sáng, Lâm Phàm cũng đã sớm thu tay rồi, không tiếp tục vơ vét nữa. Hắn thực sự đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vẫn không vơ vét hết được. Nếu có thể, hắn thực sự muốn tự mình xuất mã, tới lúc đó chỉ cần phất ống tay áo lên là có thể càn quét ở hết sạch luôn. Có tiếng gõ cửa. Lâm Duy Hinh, đã bắt đầu đại hội rồi, chúng ta phải đến quảng trường để tập hợp. Bên ngoài truyền đến tiếng của Châu Nhược. Người ta là nhất kiếm trung tình với mình, nhưng hắn chỉ có thể nói cho đối phương biết rằng, muội muội à, muội đừng nghĩ nhiều quá nha. Cho dù muội muội theo đuổi nam nhân chỉ cách một tầng sa mỏng, nhưng tầng sa này cũng là thứ mà cả đời này muội cũng không đâm thủng được đâu. Thế nên hãy quên đi thôi. Nhưng nghĩ lại hắn cảm thấy thôi vậy, mấy lời này thẳng thắn quá sẽ làm tổn thương người ta. Có lẽ chờ tới lát nữa nàng ấy sẽ hiểu ra sự cách biệt giữa ta và nàng rốt cuộc là lớn đến mức nào. Cái khoảng cách này khó có thể vượt qua được. Đến đây, Lâm Phàm giả vờ đáp là mình vừa mới ngủ dậy, nhưng thực ra hắn chỉ đang cất giấu những thứ đang lấy được đêm qua mà thôi. Lúc trước hắn luôn cảm thấy cất đồ đạc vào trong thứ nguyên rất an toàn, nhưng sau khi trải qua năng lượng hạt nhân tinh cấp của Liên Minh, hắn mới phát hiện ra rằng an toàn cái rắm. Chỉ cần một quả năng lượng hạt nhân tinh cấp giáng xuống thì toàn bộ mọi thứ nguyền đều sẽ vỡ nát hóa thành tro bụi hết. Đẩy cửa đi ra ngoài, mấy người Tô Kinh sớm đã chờ ở bên ngoài cả rồi. Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ hưng phấn, đều muốn đoạt được một thứ hạng trong cuộc thi đấu hôm nay. Chỉ là thiên chi kiêu tử của các đại tông môn ở trong tiền mình thực sự quá đông, muốn bộc lộ hết tài năng cũng rất khó. Không có thực lực tuyệt đối thì căn bản chỉ có thể làm cho cười cho người ta mà thôi. Chúc mọi người hôm nay thắng lợi giòn giã, Lâm Phàm cười nói. Lâm huynh khách sáo quá, mọi người thắng lợi giòn giã thì là hơi quá rồi. Tô Kinh cũng cười nói, y rất tự tin với chính mình, tuy chưa chắc đã vào được hạng 10 hạng đầu, nhưng có thể được luận bàn với các cường giả cùng thế hệ cũng là mong ước của y. Thực sự muốn biết sự cách biệt giữa bọn họ rốt cuộc là bao nhiêu. Đi thôi, đi chiếm một vị trí tốt. Một nhóm người đi về phía xa. Trên đường, bọn họ nghe thấy xung quanh truyền đến nhiều giọng nói, cũng không phải đang nói chuyện lớn lao gì, mà chỉ toàn là kể hóng chuyện. Ví dụ như ai có được tự xưng là người trẻ tuổi bậc nhất, lại ví dụ như ai đó thực lực cường hãn, tương lai tiền đồ vô lượng. Lâm Phàm nghe mấy câu chuyện này thì biểu tình liền hơi biến hóa. Quả nhiên lúc không có cùng một tầng thứ, đều không thể hiểu nổi những gì bọn họ đang nói. Rốt cuộc mấy ai đó kia có gì ghê gớm hả? Tới quảng trường, đích thực là biển người, thật sự là quá hãi hùng. Tiền mình cử hành lần thi đấu lớn này đã hấp dẫn rất nhiều người tới. Tu vì có thành tựu, những người cảm thấy tự tin về bản thân mình thì chắc chắn chẳng có ai bằng lòng bỏ qua cơ hội tốt lần này. Lúc nào các người mới lên đài? Lâm Phàm hỏi. Hắn phải cho người ta một cơ hội thể hiện chứ. Vốn dĩ hắn còn muốn đợi người đến cho đầy đủ mới ra mặt trấn áp, hùng hằng hấp thu một cơ số hận thù. Nhưng hắn cảm thấy ở cùng mấy người Tô Kinh cũng khá được, nên dự định cho bọn họ có cơ hội thể hiện trước đã. Chờ sau khi bọn họ thể hiện xong xuôi rồi thì hắn ba đạo ra mặt nghênh ngang cũng không muộn. Tô Kinh nói, ta là trận thứ 27. Châu Nhược căng thẳng nói, ta là trận thứ 48. Trận của bọn họ không ở gần cuối nên chắc chắn không cần dùng quá nhiều thời gian. Rất nhanh hiện trường liền an tĩnh trở lại, bởi vì các cao tầng của tông môn hàng đầu đã xuất hiện rồi. Tên mình có 10 tông môn lớn hàng đầu, nhưng trong đó có tông chủ Huyền Mộc của Huyền Dương Tông đã bị hắn đánh chết rồi. Bạch Đoạ Tông tiên môn cũng bị hủy, tổn thất thảm trọng. Tông chủ Tần Đằng hận hắn tới tận xương tủy. Còn Chí Thánh môn bị hắn sỉ nhục, đệ tử bị hắn đánh cũng cực kỳ căm thù hắn. Kim Linh Cốc bị hắn trấn áp cũng coi như là có mâu thuẫn tội. Cộng thêm mấy thượng vàng hạ cám khác, hình như hắn có đắc tội với hơi nhiều người nhỉ, nên cũng ngại đối mặt với bọn họ. Đợi như bọn họ nhìn thấy rồi, e rằng sẽ không dằn được cỗ nộ hỏa trong lòng xuống. Nói không chừng cũng không thèm quan tâm đến gì nữa, mà liều mạng với hắn một trận ra trò. Lúc này, Hư Nguyên Minh ra sân, vừa xuất hiện đã dẫn đến toàn trường vang lên tiếng hoan hô. Đối với một vài đệ tử mà nói, thì Hư Nguyên Minh chính là thần tượng trong lòng bọn họ. Theo sau có tông chủ khác cũng xuất hiện. Cho dù hiện tại Tiên Minh và Tả Minh đối phó với nhau nữa thì vẫn có xung đột với Liên Minh, nhưng buổi thịnh hội long trọng lần này rất quan trọng, cũng là lúc để các đại tông môn cho đệ tử nhà mình lên thể hiện thực lực. Đệ tử mạnh thì đương nhiên là tông môn cũng sẽ mạnh, không phải là cường giả đạo cảnh chứng minh. Thi đấu giữa các đệ tử với nhau mới là lúc chân chính thể nghiệm các tông môn. Hư Nguyên Minh đứng ở đó nói những lời thật vô nghĩa một hồi, hoàn toàn là những chuyện chẳng cần thiết gì mấy. Mà giải thưởng của cuộc thi đấu lần này lại đích thực hậu hĩnh, chỉ cần có thể được vào hạng 10 thì giải thưởng kém nhất cũng là một thần binh lợi khí được làm từ thiên tinh thạch rồi. Chuyện này đối với bất cứ đệ tử nào mà nói cũng đều là thứ mà bọn họ rất muốn có được. Còn giải thưởng của người đạt được hạng nhất là một đạo khí. Lúc giải thưởng này được đưa ra thì cả quảng trường liền nổ tung trong nháy mắt. Đạo khí là cái gì? Có lẽ có người từng nghe nói, nhưng đối với những đệ tử này mà nói thì đây cơ bản là thứ bọn họ chưa bao giờ từng thấy. Cho dù đó chỉ là một món đạo khí bình thường nhất thì cũng vô cùng quý trọng trong mắt bọn họ. Mặc kệ là lấy được thứ gì cũng sẽ không có ai mang đi đổi trác cả, bởi vì đạo khí này cùng đạo văn của cường giả đạo cảnh ngưng tụ mà thành, không chỉ có công năng huyền diệu mà còn có thể cảm ngộ được cả đạo văn của cường giả, cực kỳ có ích với tu vi của chính bản thân người có được đó. Lâm Phàm hữu môi, giải thưởng cũng chỉ có mấy thứ đồ chơi này thôi à, hoàn toàn chẳng có một chút tính thực chất nào cả. Cái thứ đạo khí kia dưới ánh mắt của Lâm Phàm chẳng qua cũng chỉ là một thanh sắt rỉ sét mà thôi, chẳng có tác dụng quái gì. tặng cho hắn hắn còn chê phiền lấy đây. Võ Đạo Sơn cũng có một món đạo khí, chính là cướp được từ tông môn nhà người ta về. Nhưng hắn nghiên cứu một thời gian cũng chẳng thấy nó có gì tác dụng quá lớn, thế nên liền thẳng quăng sang một bên, chẳng có ngàng tới nữa. Ai thích thì cứ đến mà lấy, hắn chẳng thèm. Lâm Phàm bắt đầu có chút bực bội, dẫu sao vẫn chưa bắt đầu hả? Nhanh cho bọn Tô Kinh thi đấu đi chứ. Chỉ cần sau khi bọn họ thi đấu xong thì thời khắc tiếp theo chính là lúc hắn phát huy rồi. Nghĩ đến lại thấy kích động chết đi được. Tốt, cuộc thi đấu đệ tử kiệt xuất 3 năm mới có một lần này chính thức bắt đầu. Hử Nguyên Minh rõng rạc nói lớn, sau đó trở về chỗ ngồi, nói chuyện bàn luận với tông chủ và các tông môn hàng đầu khác. Đối với những thiên tri kiêu tử kia, bọn họ rất coi trọng, bởi vì đây chính là tương lai tươi sáng của tông môn. Chương 539, nhàm chán, vô vị. Rốt cuộc cũng bắt đầu rồi, bản trưởng môn trở nên mức sắp không chịu nổi nữa rồi. Hai người trẻ tuổi ra sân đều không ai phục ai, bọn họ đều rất tự tin, trong lòng cho rằng mình mới là người trẻ tuổi ưu tú nhất. Cả hai đều là đệ tử của tông môn bậc trung, nhưng có tự tin tham gia tranh tài, tu vi đương nhiên không hề yếu. Cuối cùng trận thi đấu kết thúc trong ánh nhìn nhàm chán của Lâm Phàm. Không có cảnh tượng kinh thiên động địa nào hết, chỉ có ánh đao bóng kiếm, kiếm khí ngang dọc, chỉ có đấu đá đơn giản mà thôi. Chán chết. Lâm Phàm quay đầu nhìn biển người dậy tiếng hoan hô như là sóng chiều xung quanh. Hắn lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Đây chính là cuộc sống của người trẻ tuổi đấy, nhu cầu đơn giản, dễ dàng thỏa mãn, hoàn toàn không phải trận đấu thật sự mà hắn muốn có. Có gian nan chắc chờ mới có thể khiến hắn hài lòng. Nhàm chán vô vị, nhìn dáng vẻ vô cùng phấn chấn của bọn họ, hắn cứ có cảm giác không hợp. Cuộc tranh tài tiếp tục diễn ra, xuất hiện không ít đệ tử có thực lực mạnh. Lâm huynh, ngươi xem những người kia kìa, bọn họ đều là đệ tử thiên tài của các tông môn hàng đầu hiện nay, thực lực vô cùng mạnh mẽ, quả nhiên là khiến người ta kinh ngạc. Ánh mắt của Tô Kinh hết sức chăm chú, hắn nhìn những cường giả này tỉ thí, trong lòng cũng âm thầm so sánh với đối phương. Có người hắn không địch lại được, nhưng dù vậy hắn cũng sẽ không hề sợ hãi. Vốn dĩ hắn không nghĩ có thể đến được tranh tài như thế này rồi giành được bậc cao. Hắn chỉ muốn biết rốt cuộc hắn và những cường giả kia chênh lệch nhau đến mức nào mà thôi. Lâm Phàm trả lời một cách qua là, đâu còn cách nào khác. Đối phương đã nói như vậy rồi thì hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý thôi. Hắn nhìn thấy sự hưng phấn lập lòe trong mắt Tô Kinh, biết đối phương đã bị mê hoặc hoàn toàn. Theo Lâm Phàm thấy, như có những người trẻ tuổi độc nữa, chỉ có một cái hắt hơi là có thể thổi tan bọn họ thành tro bụi, biến mất giữa trời đất. Đám người Hư Nguyên Minh ngồi phía trên lại xem rất nhiệt tình, thi thoảng còn phê bình cảm thán. Người thắng trận ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống sân, còn có cả người thua ủ rũ héo hòn. Tuy rằng cũng có chút không phục, đương nhiên thi đấu đổ máu là chuyện bình thường, nêu cao tinh thần đến giới hạn thì ngừng. Nhưng có người ra tay tản nhẫn, khiến nhiều người hoảng hốt không dám nói năng gì. Lát sau, đến lượt ta rồi. Tô Kinh phấn khởi, các vị à, ta lên trước. Tô sư huynh cố lên, nhất định có thể thắng. Lâm Phàm gật đầu mỉm cười đáp lại. Trên sân khấu, Tô Kinh nhìn người đối diện, ông quyền nói, xin chỉ giáo. Hắn cảm giác nhiệt huyết trong cơ thể đang sôi trào, trận đấu này hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hắn muốn chứng minh bản thân, cho dù hắn chỉ là một đệ tử của tông môn bậc trung, nhưng thực lực tuyệt đối không yếu hơn đệ tử của tông môn hàng đầu. Đối thủ là đệ tử của tông môn hàng đầu, hắn ta rất tự tin vào thực lực của mình. Về phần Tô Kinh, hắn ta không coi hắn ra gì, chỉ là những đệ tử xuất chúng, xuất thân từ tông môn hàng đầu mới khiến hắn ta coi trọng. Ngay lập tức trận chiến bắt đầu. Lâm Phàm nhìn thoáng qua cũng không muốn nói gì, hắn chỉ cảm thấy phương thức chiến đấu quá là hào nhoáng. Nếu để hắn ra sân, chỉ cần một chưởng là xong chuyện. Qua hồi lâu, đối với Tô Kinh đây là một trận chiến đấu rất khó khăn. Hắn không ngờ thực lực của đối phương mạnh như vậy, trên người hắn đã có không ít vết thương, mấy lần rơi vào tình cảnh nguy hiểm, may mắn gặp nguy không loạn, hóa giải đúng lúc. Đánh hay lắm. Lập tức có tiếng hoan hô và thán phục rộ lên không ngừng. Bọn họ thật sự không ngờ một đệ tử của tông môn bậc trung lại có thể đánh thắng đệ tử của tông môn hàng đầu. Tuy quá trình vất vả, nhưng thắng chính là thắng. Đa tạ. Tô Kinh thở hồng hộc, tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn ôm quyền nói. Còn người kia lại nhìn Tô Kinh với vẻ phẫn hận, Hắn ta không ngờ mình sẽ thua trong tay một đệ tử tông môn bậc trung, quả là một sự sỉ nhục. Trên khán đài, Hư tông chủ à, không ngờ đệ tử của một tông môn bậc trung nho nhỏ lại có thể đánh bại tiểu tử Ngô Sinh. Hư người mình nói, Ngô Sinh vẫn luôn suôn sẻ, vấp ngã một chút cũng không sao, cũng sẽ có sự trợ giúp cho con đường võ đạo của nó. Nhưng ta thấy hậu bối kia cũng được lắm, hình như là đệ tử của Lạc Tiên Tông. Không ngờ lão tiểu tử ấy lại có thể dạy dỗ ra một đệ tử như vậy. Khá lắm. Khá lắm. Với những tình huống này, Hư Nguyên Minh căn bản không thèm quan tâm, tỏ ra khó chịu trước mặt bọn họ, chẳng qua là vì lời của bọn họ nói mà thôi. Đúng là vô dụng. Đệ tử thiên tài Lôi Cương Thiên của Quy Tiên Đảo quan sát trận đấu này, nhíu mày rất mãn bất mãn. Hắn nhận ra Tô Kình đó không phải đệ tử của tông môn bậc trung đến đỉnh núi của hắn bái phỏng ngày hôm qua đấy sao, cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Không ngờ Ngô sư đệ lại bị đối phương đánh bại, điều này giống như đối phương tát thẳng lên mặt của hắn ta một cái. Sư huynh ta, Ngô Sinh đến trước mặt của Lôi Cương Thiên có chút xấu hổ, nhưng còn chưa nói xong đã bị Lôi Cương Thiên ngắt lời. Tự mình kiểm điểm lại đi, không ngờ ngươi lại bại bởi hắn. Ngô Sinh cúi đầu, tuy không cam lòng, thua chính là thua, còn có thể làm được gì nữa. Phía xa, Tô huynh lợi hại quá, ta biết Tô huynh có thể thắng mà. Đúng là khiến Lạc Tiên Tông nở mày nở mặt mà. Đệ tử thiên tài của tông môn hàng đầu cũng không đáng sợ như vậy nhỉ? Ta còn tưởng rằng giữa chúng ta và các đệ tử thuộc tông môn hàng đầu có một khoảng cách không thể vượt qua cơ chứ. Tô Kình giành chiến thắng không chỉ khiến cho bọn họ phấn khởi không thôi, mà là vô hình chung làm cho các đệ tử của nhiều tông môn thuộc bậc trung cũng vui vẻ. Thì ra không phải không thể thắng. Trở lên khinh thường, thật ra tu vi của ta hơn đối phương một chút. Tô Kình nói, hắn biết đối phương đáng sợ, suýt chút nữa hắn đã thua rồi. Nếu không nhờ được hắn trụ cột vững chắc thì kết quả như thế nào thật sự khó nói. Tô sư huynh nói những chuyện ấy làm gì, thắng là thắng thôi, huống hồ công pháp của tông môn hàng đầu vốn dĩ là lợi hại hơn chúng ta rất nhiều rồi, so ra cũng không có gì khác nhau cả. Đúng vậy đúng vậy. Lâm Phàm yên lặng đứng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng nhìn thấy những chuyện chỉ xảy ra quanh nhân vật chính. Đó chính là đệ tử mà không ai coi trọng đột ngột thể hiện bản thân, khiến người ta kinh ngạc, đánh bại đối thủ mà ai cũng nghĩ rằng hắn không thể chiến thắng, mang đến ảnh hưởng to lớn. Thế nhưng với Lâm Phàm, những việc này chẳng quan trọng. Không quan tâm, ngươi làm sao mà đánh bại được. Trọng điểm của hắn bây giờ không phải những thứ này, mà là hắn muốn nhanh hơn một chút, đợi Chu Nhược lên sân, nhanh chóng kết thúc trận đấu. Vậy là hắn được biểu diễn rồi. Cuối cùng, ngàn mang vạn trở, cuối cùng cũng đến lượt của Chu Nhược ra sân. Tiếp theo, Lôi Cương Thiên của Quy Tiên Đảo đấu với Chu Nhược của Hàn Nguyệt Cung. Tiếng ồn ào rộ lên. Lôi Cương Thiên chính là thiên tài số 1 của Quy Tiên Đảo, là nhân vật mạnh mẽ tuyệt đối trong thế hệ cùng lứa. Còn về Chu Nhược của Hàn Nguyệt Cung, bọn họ chưa bao giờ nghe đến người này, cảm giác giống như đến nạp mạng. Lúc này Lôi Cương Thiên như sinh gió, nhẹ nhàng bước lên sân khấu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Nhược, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Thì ra là một phe. Tốt lắm, vậy thì dùng mạng của ngươi để tế cờ, đồng thời rửa sạch mối nhục của Ngô Sinh vừa mang đến cho Quy Tiên Đảo. Chu Nhược rất căng thẳng, nhưng nàng không sợ. Chu sư muội khoan đã. Tô Kình cản nàng lại. Chu sư muội, ngươi không phải đối thủ của hắn ta đâu, tốt nhất là chịu thua đi. Tô Kình không ngờ Chu Nhược lại phải đối mặt với Lôi Cương Thiên. Đối phương chính là thiên tài đệ tử bọn họ đi bái phỏng ngày hôm qua. Không biết tại sao hắn có dự cảm chẳng lành, cảm giác như Lôi Cương Thiên không giống một người sẽ hạ thủ lưu tình. Lâm Phàm nói, Tô huynh nói đúng đấy, Chu sư muội tốt nhất là nên nhận thua. Ngươi không phải đối thủ của hắn ta, hắn ta chỉ cách thần nguyên cảnh một chút nữa thôi. Nếu hắn ta có cất giấu bảo bối thì sợ rằng thần nguyên cảnh cũng không làm gì được. Hắn không ngờ đệ tử tài giỏi của Quy Tiên Đảo lại có thể đạt được đới cảnh giới ở độ tuổi còn trẻ như vậy. Xem ra Quy Tiên Đảo cũng dốc không ít vốn liếng. Mặt của Chu Nhược đỏ bừng, không phải vì lời nhắc nhở của Tô Kình, mà là bởi vì Lâm Phàm dặn dò nàng coi như là một sự quan tâm. Nhưng cũng bởi vậy mà nàng tiếp thêm dũng khí cho Chu Nhược hạ quyết tâm. Nàng không thể lùi bước, nàng phải chứng minh bản thân mình, cho dù không địch lại thì tuyệt đối không thể nhát gan. Đa tạ Lâm sư huynh, Tô sư huynh đã quan tâm, nhưng đây là cơ hội khó có được, ta không muốn mất đi cơ hội này, cũng không muốn tông môn phải mất mặt vì ta nhận thua. Yên tâm đi, nếu cảm thấy không ổn ta sẽ chủ động nhận thua. Thế nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Chủ nhược không sợ hãi một chút nào, đối với ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng vào Lâm Phàm, hy vọng được tiếp thêm lửa. Lâm Phàm bất đắc dĩ, ta chỉ nói một câu thôi mà, ngươi dùng ánh mắt này nhìn ta làm gì, ta sợ đấy. Mời tuyển thủ Chu Nhược lên đài. Trọng tài thúc giục, Chu Nhược lấy hết dũng khí đi lên sân khấu. Các đệ tử đứng xem nhìn Chu Nhược, châu đầu ghé tai thảo luận. Tiểu tỷ tỷ này xong đời rồi. Còn phải nói nữa à, không ngờ nàng lại chạm mặt Lôi Cương Thiên. Đây là chết cũng không biết chết như thế nào. Chỉ mong Lôi Cương Thiên biết thương hương tiếc ngọc, đừng ra tay mạnh quá. Chủ Tuần đối mặt với đệ tử mạnh nhất của Quy Tiên Đảo, ông quyền nói: Ngưỡng mộ đại danh Lôi sư huynh đã lâu, xin được Lôi sư huynh chỉ giáo. Lôi Cường Thiên cười lạnh, ánh mắt hắn mang đến áp lực rất lớn, khiến cho Chu Nhược cảm thấy ngột ngạt gấp bội. Trước này nàng chưa từng gặp qua loại tình huống thế này, chỉ một ánh mắt đã làm cho nàng ta cảm thấy sợ hãi. Chu Nhược muốn lùi lại theo bản năng, nhưng rồi nàng nghĩ đến Lâm sư huynh còn đang đứng bên dưới kia quan sát, sao nàng có thể lùi bước được. Tiếng rút kiếm vang lên. Có dũng khí đấy, vậy để cho ngươi thỏa sức thi triển đại chiêu, có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi có rồi. Lôi Cương Thiên nói. Chu Nhược sửng sốt, dường như nàng không hiểu ý của đối phương. Lúc này trận đấu bắt đầu. Chu Nhược cắn răng, trực tiếp giơ kiếm lên chủ động xuất chiêu, thi triển kiếm pháp, khắp thân mình trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, kiếm quang lập lòe, kiếm khí bao vây mọi đường của đối phương. Bộ kiếm chiêu này khiến các đệ tử bên dưới kinh hô liên tục. Không ngờ tiểu tỷ tỷ này lại lợi hại như vậy, vừa rồi bọn họ xem thường nàng quá rồi. Trái lại Lôi Cương Thiên vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt chẳng mảy may thay đổi, dường như trong mắt hắn ta là những kiếm chiêu này không thể đáng để vào mắt. Trên trán Chu Nhược lấm tấm mồ hôi, tuy còn chưa đến gần đối phương, nhưng đối phương này chỉ đứng ở đó đã tỏa ra một luồng áp lực vô hình nghiền ép nàng. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Chỉ là chó xích trẻ con thôi. Lôi Cường Thiên mở miệng nói, giọng nói tràn đầy vẻ khinh thường, hoàn toàn không coi hành động của đối phương ra gì. Cái gì? Chủ Nhược sửng sốt giống như nghe lầm. Ngay sau đó Lôi Cường Thiên bước lên một bước, tạo thành một tàn ảnh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Chu Nhược. Hắn ta giơ tay lên, nắm lấy tay thành quyền, ngưng tụ ánh sáng, sau đó hắn tung ra một cú đấm. Nắm đấm va chạm với mũi kiếm, sức mạnh kinh khủng bùng nổ. Trường kiếm trong tay Chu Nhược vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, sau đó có một luồng sức mạnh khổng lồ lại chuyển đến đánh trên người của Chu Nhược. Chu Nhược bay ngược lại, phun ra một búng máu, sau đó ngã rầm xuống một tiếng ở trên mặt đất. Một chiêu đánh gục, thậm chí không có chút thời gian để phản ứng. Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Bọn họ không ngờ Lôi Cương Thiên lại đáng sợ như vậy. Lôi Cương Thiên cười khẩy, cúi đầu nhìn nửa thanh kiếm gãy rơi trên mặt đất. Hắn điểm mũi chân rồi dùng sức, nửa thanh kiếm lao thẳng về phía Chu Nhược như mũi tên, phát ra tiếng vun vút xé gió. Nếu bắn trúng đương nhiên chỉ có một kết cục là cái chết. Cẩn thận! Đám người Tô Kinh hô lên đầy kinh hãi, nhưng đã quá muộn, tất cả đều chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Có người nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn tiếp. Thủ đoạn quá tàn nhẫn, chỉ là một trận tranh tài mà thôi, có cần phải như vậy không? Lâm Phàm lắc đầu, phịch một tiếng đã biến mất tại chỗ. Ngày sau đó hắn xuất hiện bên cạnh Chu Nhược. Hắn giơ tay lên, chỉ thấy không gian bỗng chấn động, nửa đoạn trường kiếm đang lao đến bị đánh bật ra ngoài, giống như bị một sức mạnh nào đó ảnh hưởng, bay về phía Lôi Cương Thiên, tốc độ cực nhanh. Lôi Cương Thiên hoàn toàn không kịp phản ứng, hắn ta vẫn đang mỉm cười. Trong lòng hắn, người phải chết sẽ chính là Chu Nhược. Nửa đoạn kiếm gãy xuyên qua cổ họng của Lôi Cương Thiên, không một chút máu nào bắn ra ngoài. Đến khi mọi người tỉnh táo lại, bọn họ phát hiện trên cổ họng của Lôi Cương Thiên có một cái lỗ, máu tươi ồ ạt trào ra từ cái lỗ đó. Một tiếng ầm vang, hắn ta ngã ngửa về phía sau, té nhào trên mặt đất. Lâm Phàm vung tay áo, Chu Nhược mất khống chế bay ra ngoài, đồng thời chữa lành thương thế của nàng, để nàng rơi vào trong chỗ đám đông. Các vị tông chủ trưởng giáo đã lâu không gặp, các vị có nhớ bản trưởng môn không? Lâm Phàm đứng chắp tay, ánh mắt tràn đầy ý khiêu khích. Rốt cuộc cũng đến lượt của hắn biểu diễn. Xem một đám nhóc biểu diễn ảo thuật, đúng là một nhàm chán vô vị. Chương 540, ta đến chính là để chào phúng các người. Một vùng xôn xao, Lâm Phàm chủ động xuất hiện, nhìn thẳng vào đại lão Tiên Minh tông môn đỉnh tiêm. Tạm thời còn chưa gây ra cho các vị đại lão tức giận, ngược lại làm cho các đệ tử quan sát tỉ thí giật mình. Ngập quỷ, xảy ra chuyện gì vậy? Lôi Cường Thiên có phải chết rồi không? Ai nếu nói cho ta, ta sợ là mắt ta bị mù. Thật là chết thật. Bọn hắn hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Rõ ràng là tiểu cô nương kia sắp chết, làm sao trong nháy mắt liền biến thành Lôi Cường Thiên, mà lúc này biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Đây cũng chính là quá quỷ dị đi. Tiểu Lâm Phàm, Lôi Kình quá sợ hãi, nghẹn họng nhìn bóng dáng quen thuộc mà xa lạ đứng ở trên đài tỉ thí kia, sau đó lắc đầu cười khổ. Xem ra Tiểu Lâm Phàm danh tự này là giả. Lúc này Tô Kinh đã hiểu, Lâm Tiểu Phàm quen thuộc cùng bọn hắn ngẫu nhiên gặp mặt thật chỉ ra là ngẫu nhiên gặp, đối phương đối với bọn hắn căn bản không phải là người của một thế giới. Lôi Cường Thiên chính là đối phương giết chết, một kích mất mạng, tốc độ cực nhanh, dựa vào thực lực của bọn hắn căn bản không có thể phản ứng. Nếu như Lâm Tiểu Phàm muốn giết bọn hắn, có lẽ cũng không biết rõ chết như thế nào, triệt để trở thành một thi thể lưu lại tàn ấm. Lâm Du Hình, chủ nhược không thể tin được. Lâm Du Hình quen biết không bao lâu cũng không phải như bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, càng không phải đệ tử xuất chúng từ tông môn nào đó. Đến Quy Tiên Đảo cũng không phải du ngoạn, mà là có mục đích kinh người. Lúc này nàng nhìn bóng dáng kia, cảm giác khí chất có biến hóa kinh người. Từ lúc mới bắt đầu khí định thần nhàn cho tới bây giờ khí thế sắc sảo, chỉ nhìn bóng lưng thôi tựa như một ngọn núi lớn không thể dung chuyển xuất hiện ngay trước mặt, là hùng vĩ cao lớn như vậy. Đột nhiên một uy áp kinh khủng đủ để tê liệt toàn thiên địa kinh thế tràn ngập vào giữa thiên địa. Đối với các đệ tử mà nói, bọn hắn chỉ cảm thấy ù tai, hai mắt tối đen, lắc lư theo sóng lớn ngập trời ở trên mặt biển, thân thể đã không bị khống chế. Lâm Phàm, Hư Nguyên Minh tức giận gào thét, râu trắng phiêu đãng, đã sớm không nhịn được đứng thẳng lên, căm tức nhìn Lâm Phàm. Hẳn cho tới bây giờ cũng không nghĩ qua thế gian lại có hạng người ngông cuồng như thế. Bị bọn hắn vây quét còn chưa tính, bây giờ còn đơn thương độc mã đi vào Quy Tiên Đảo, vẫn là cử hành thi đấu đệ tử kế xuất ba la một lần, đi trà trộn vào. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, xem ra còn nhớ ta, trí nhớ của ngươi không tệ. Hư Nguyên Minh ngón tay run rẩy chỉ vào Lâm Phàm, ngữ khí không dám tin nói, ngươi vậy mà giết hại đệ tử tông ta, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Nội tâm của hắn rất đau. Lôi Cường Thiên rất trẻ, tu vi rất cao, đã sớm được công nhận đệ tử thiên tài của Quy Tiên Đảo. Chỉ cần cố gắng hơn, tương lai vị trí trưởng giáo Quy Tiên Đảo này hẳn là truyền cho hắn. Mà bây giờ cái gì đều không cần nói, mẹ nó, người không có. Trời đã, Hư trưởng giáo, lời này chính là ngươi không đúng rồi. Há có thể là Lâm Phàm ta giết đệ tử tông ngươi? Hẳn là đệ tử tông ngươi muốn đối với ta mưu đồ làm loạn, bị ta xem thấu giết tại chỗ mới đúng chứ. Lâm Phàm nói, lời này nói làm cho người ta tức giận cỡ nào, hoàn toàn chính là không nói đạo lý. Chỉ cần một chút lương tâm, tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy. Điểm đấu khí cộng 999, điểm đấu khí cộng 999, điểm đấu khí cộng. Quả nhiên chỉ nói nhiều lời quá đáng có thể gây cho người ta phẫn nộ. Đồng thời trải qua chuyện của Hư Nguyên Minh, hắn cũng phải đưa ra một kết luận. Người giống nhau có thể trải qua một thời gian ngắn, có thể lần nữa từ trên người của hắn kiếm đến rất nhiều điểm đấu khí. Lâm Phàm, đúng lúc này lại có người tức giận nói, thì ra là tông chủ Tần Đằng của Bách Đạo Tông. Vị lão tiên sinh này đối với hắn hận ý tuyệt đối không thể ít hơn so với Hư Nguyên Minh. Khi đó dẫn theo người Tả Minh ở tông môn người ta gây ra sóng gió, hung hăng đánh nhau một phen, đánh tới long trời lở đất, hủy đi sơn môn. Chỉ cần có chút tỉ khí, ai có thể không bộc phát, không nổi giận cho được. Tần tông chủ à, chuyện ngày đó làm sao trách ta được, cũng không phải một mình ta gây lên. Có dung thì đi tìm Tả Minh đi. Nhưng được rồi, tóm lại làm cho Tần tông chủ có mục tiêu để phát tiết. Bản trưởng môn thật tâm, ngươi giận thì tùy ý đến đi. Lâm Phàm cười to nói, cái thần thái này, một hơi này, căn bản nghe không ra một chút sám hối. Tần Đằng nửa giận đốt cháy, muốn liều mạng với Lâm Phàm. Hư Nguyên Minh kinh hãi, lập tức ngăn lại. Tần huynh tỉnh táo lại, tuyệt đối đừng trúng gian kế của đối phương. Hư Nguyên Minh nhắc nhở, nơi này là Quy Tiên Đảo, cho các người đại chiến một trận còn có thể coi được sao? Dù là Tần Đằng phẫn nộ, lúc này cũng lên tỉnh táo. Hắn nói rất đúng, nơi này xác thực không tiện chiến đấu. Tông chủ Chí Thánh Môn, sao nhìn thấy ta xem như là không nhận ra vậy? Lâm Phàm xoay chuyển ánh mắt, nhìn về một bên sắc mặt như thường. Tông chủ Chí Thánh Môn thở ơ lạnh nhạt. Tông chủ Chí Thánh Môn phẫn nộ quát: Lâm Phàm, ngươi không đợi võ đạo sơn của ngươi, tới đây làm cái gì? Buồn cười, Lâm Phàm ta muốn đi đâu thì đi tới đó. Vừa vặn thấy các ngươi tổ chức tỉ thí, đến đây xem. Chỉ là đáng tiếc, không có gì hay ho, so sánh với ta chênh lệch còn lớn lắm. Lâm Phàm nói. Lúc này hiện trường các đệ tử đều muốn trợn mắt tròn. Người này là ai? Vì sao lại dám cam đảm phách lối như vậy? Trên đài đều là tông chủ của tông môn đỉnh tiêm, ngươi chỉ là một người dám phách lối như thế, thật là không sợ bị đánh chết sao? Ngày sau đó giống như có người biết rõ đối phương là ai, lập tức trong đám người truyền bá ra. Rất nhanh biết rõ Lâm Phàm là người nào thì cũng kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, hiển nhiên đều có chút hồ đồ. Bọn người Chu Nhược nhìn lẫn nhau, trong mắt song phương thấy được tỉ ra đối phương là như vậy, cao không thể với tới. Họ Lâm, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Hử Nguyên Minh nổi giận nói. Muốn y cái mẹ ngươi. Lâm Phàm mắng, mẹ kiếp, nổi tung tại chỗ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt cũng lộ ra một loại ngạo mạn. Mặt ngươi là trưởng giáo của Quy Tiên Đảo, coi như mắng chửi người cũng không cần thiết phải mắng cuồng mạo đến như vậy. Đoàn người đều có thân phận, người có địa vị, cho chút mặt mũi có được hay không? Ngươi! Hử Nguyên Minh giận dữ. Hắn khi nào chịu đựng khốt nhục như thế này? Nếu như không phải bận tâm nơi này là Quy Tiên Đảo, hắn đã sớm liều mạng với đối phương rồi. Đồng thời hắn rất nghi hoặc, những tên Phật Minh kia đến cùng là tình hình gì? Tiểu tử này hủy diệt Vạn Cổ Tháp, đối với Phật Minh tạo thành tổn thất cực lớn, thật không có chút nào để trong lòng sao? Lúc này Lâm Phàm chậm rãi nhìn tất cả mọi người xung quanh nói: Tiền Minh không gì hơn cái này à? Các ngươi những tên gọi là thiên kiêu tông môn không có gì lớn hơn à? Nhìn cái gì vậy? Không phục sao? Các ngươi trong mắt ta cũng chỉ là một ý niệm trong đầu, có thể hủy diệt kẻ yếu đuối mà thôi. Điểm đấu khí cộng 111, điểm đấu khí cộng 999, điểm đấu khí cộng 333. Lâm Phàm cùng đám tông chủ mắng nhau để không ít đệ tử bất mãn trong lòng. Bây giờ Lâm Phàm chuyển hướng họng súng sang bọn hắn, càng triệt để bão dẫn lửa giận trong lòng mọi người. Cảm giác rất không tệ, hắn thích cảm giác điểm nộ khí tăng vọt thoải mái, thật rất không tệ. Nhìn tình cảnh hiện tại tốt cỡ nào, bị một đám người vây xem phẫn nộ. Đương nhiên bọn hắn có thể ở điểm nộ khí bộc phát đến cực hạn còn có thể sống sót, thật là phải cảm tạ mấy người Tô Kinh. Nếu như không phải bọn hắn để ý nghĩ của hắn hơi có chút đổi mới, nơi này đã sớm thành một mảnh biển thi. Hử Nguyên Minh hít sâu một hơi. Lâm Phàm, ngươi tới đây chính là mắng chửi người sao? Đúng, chính là đến mắng chửi người đấy. Lâm Phàm nhìn Hư Nguyên Minh không chút nào giấu giếm. Được rồi, hôm nay ta cũng rất thoải mái, đến kết thúc này bản trưởng môn cũng nên trở về rồi. À đúng rồi, các ngươi nếu không phục đuổi tới đánh ta một trận cũng được, vừa vặn cho ta nhìn thấy các ngươi một nhóm người này có thể giết được ta hay không, hay là vẫn là nói ta giết mấy tên dùng để tế thiên. Vừa dứt lời, Lâm Phàm cũng không quay đầu lại, tốc độ cũng không nhanh, lấy tốc độ như thường tiến lên. Ánh mắt Hư Nguyên Minh hung lệ nhìn chăm chú vào bóng lưng của Lâm Phàm, song quyền nắm chặt, tức giận đến run rẩy toàn thân. Hắn thật sự nhịn không được. Hư trưởng giáo đợi chút, đệ tử Thiên Kiêu Tiên Minh ở đây phát sinh đại chiến, khó mà có người sống sót. Tổng chủ Kim Linh Cốc thấp giọng nói. Bất kể thế nào, mặt của bọn hắn xem như mất hết. Không ai biết rõ mục đích của Lâm Phàm tới đây, không có động thủ cũng không làm chuyện gì, thật là đến mắng chửi người. Nhìn phong cảnh xung quanh sao, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy, khẳng định có mục đích, chỉ là bọn hắn còn chưa biết rõ mà thôi. Nhưng Lâm Phàm thật rất muốn nói cho bọn hắn biết, các người tuyệt đối không nên nghĩ quá nhiều, lần này tới chính là hấp dẫn một đợt điểm nộ khí mà thôi, thật không có ý gì khác. À đúng, thuận tiện lấy một chút chân tảng mà thôi. Chủ Nhược thấy Lâm Phàm muốn đi, bản năng muốn lao ra gọi đối phương lại, nhưng Tô Kình đã sớm xem thấu ý nghĩ của nàng, hướng về phía nàng lắc đầu, để nàng không nên có xúc động, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn sẽ bị đám người xem như cùng đối phương có liên quan, đến lúc đó mặc kệ bọn hắn có nói cái gì cũng sẽ không có người tin. Mà Lâm Phàm cũng không biết đến chính là sự xuất hiện của hắn làm bao nhiêu đệ tử thiên kiều xa vào tuyệt vọng. Quá trẻ tuổi, thậm chí tuổi tác cũng không lớn hơn bọn hắn. Nhưng người ta hiện tại đã làm cái gì? Trực tiếp chính là nộ giận oán bọn hắn, một mực cố gắng làm tông chủ, mà lại không phải oán giận một oán giận một đám. Hành vi bá đạo cực này, bọn hắn cảm giác cả một đời cũng không thể làm được. Có lẽ đây chính là sâu kiến, không thể so với trời. Lâm Phàm càng chạy càng xa, không khỏi cười ha hả. Còn thật là đáng sợ. Đường đường là tiên minh đông đảo cường giả đỉnh tiêm, hẳn là thật tùy ý để ta rời khỏi đây à? Hài, cũng đúng, các người gan nhỏ, đến Liên Minh cũng không dám chống lại, còn có thể nào có can đảm chống lại ta? Bọn tiểu bối, nhớ kỹ ta, Lâm Phàm võ đạo sơn, bản tọa là núi cao, còn các ngươi cả một đời cũng không thể vượt qua. Như vậy giải tán đi, về nhà trông trọt đi thôi. Lâm Phàm ngửa mặt lên trời cười to, tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng về phía phương xa phi đi. Lần này một đợt kiếm lời vô cùng, mua bán không có lỗ, thật rất là có lời. Đồ khốn nạn giết! Hưu Nguy Minh rốt cuộc nhịn không thể được nữa, đột ngột từ mặt đất phi lên trên, hướng về phía Lâm Phàm đuổi theo. Hắn biết rõ mặc kệ như thế nào, nhất định phải cùng họ Lâm chiến đấu một trận, nếu không đừng nói mất mặt, chuyển đi đều là chuyện cười. Tần Đằng cũng nhẫn nại hồi lâu, thấy Hư trưởng giáo đuổi theo, hắn há có thể mặc kệ. Cường giả đỉnh phong cũng như vậy, họ Lâm khinh người quá đáng, trước mặt đông đảo đệ tử làm bọn hắn mất mặt. Bây giờ có Hư Nguyên Minh dẫn đầu, còn có thể sợ cái gì? Cũng không lâu lắm, phương xa thiên địa chấn động, ngay sau đó một cỗ khí tức kinh người truyền lại. Đánh nhau rồi, kinh thiên động địa. Chương 541. Đợi ta bế quan xong. Các đệ tử tiền minh không dám tới gần, lực lượng va chạm hình thành khối rung động lớn. Nó đã sớm hình thành địa ngục thâm uyên. Với thực lực của bọn hắn, nếu như có tới gần nơi đó chỉ sợ trong nháy mắt hồn bay phách tán, dường như đến cơ hội phản kháng lại cũng không có, đến chết cũng không có chỗ chôn thây. Thật đáng sợ. Hắn chỉ có thể đứng từ xa quan sát, dần dần cảm thụ được âm thanh bên kia chuyển đến, thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Tiểu sư muội yên tâm, hắn không có việc gì. Tổ Kình nói, hắn đến bây giờ cũng trấn an. Với thân phận của Lâm Phàm, không nghĩ tới lại cùng đi với bọn hắn. Hắn là một nam tử, trông cũng bình thường, không có gì đặc biệt, mà lại là người có thực lực kinh khủng như vậy. Lâm Phàm nếu biết rõ suy nghĩ trong lòng của Tô Kình, sợ là muốn tới đối chấp với hắn rồi. Bản trưởng môn dáng dấp đẹp trai như thế này, qua miệng người thì lại trở thành một người, trông cũng bình thường sao? Xem ra hiện tại có thể được xưng là người thường, không có yêu cầu gì lạ, đều đã cao như vậy rồi sao? Hư trưởng giáo, chúng ta có cần phải như vậy à? Tần Đằng cảm thấy rất nhục nhã. Âm thanh chấn động như thế chính là bọn hắn tạo thành. Lâm Phàm căn bản cũng không có ở chỗ này. Hư Nguyên Minh nói, không có cách nào khác, nhóm chúng ta không thể cùng họ Lâm phát sinh xung đột được. Cường giả đạo cảnh đỉnh phong nhiều như vậy, tạo thành chấn động thì không thể tưởng tượng nổi. Ngươi lại muốn hy vọng tương lai của tên mình cũng đoạn tuyệt ở đây à? Hà, đáng giận thật. Tần Đằng không có cam lòng, cũng lại vô năng ra sức. Hư Nguyên Minh nói có lý. Nếu quả thực phát sinh chiến trận ở đây, đầu óc tên họ Lâm kia cũng không bình thường. Bỏ mà không hỏi, trực tiếp ra tay về phía Quy Tiên Đảo. Đẩy tay lên lưng ngực tự hỏi đi, sẽ có bao nhiêu người còn có thể sống sót. Đến lúc đó cho dù có đem Lâm Phàm giết chết đi, trả giá kinh khủng cỡ nào đây. Bây giờ cục diện hình như là vạn phần kinh khủng. Kỳ thực cường giả đỉnh phong cũng uể oải, thiên địa chấn động, đụng chạm vào nhau. Đến diễn kịch cũng diễn đến chân điểm. Bọn hắn bất đắc dĩ, vấn đề mặt mũi cực kỳ trọng đại mà. Hà có thể để họ Lâm muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu như không có đệ tử vây xem, cơn tức này cũng không nhịn được. Cũng bởi vì có đám đệ tử ở đây, mắt thấy tai nghe những chuyện phát sinh, nếu không có một chút biểu hiện thì không thể nào nói nổi. Đợi lát nữa mọi chuyện kết thúc, bọn hắn chỉ có thể nói xem chút nữa đã giết chết. Nhưng không may để cho tặc nhân đào tàu, cũng coi như bảo vệ danh dự uy nghiêm của cường giả đỉnh phong. Đột nhiên, không tốt! Sắc mặt của Hư Nguyên Minh kinh biến nhanh chóng, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về phía Quy Tiên Đảo phi tới. Hư trưởng giáo sao thế? Đám người kinh hãi, không biết phát sinh chuyện gì, vậy mà làm cho Hư Nguyên Minh khẩn trương như vậy. Ngày sau đó đám người mặt mũi trao mày, trong lòng có dự cảm không ổn. Hẳn là chỗ cất giấu bảo tàng của Quy Tiên Đảo, một thân ảnh trực tiếp bị trấn áp, nằm ở trong hố sâu, Lâm Phàm bĩu môi, có chút coi thường nói: Lão già ngươi ngược lại không có điểm tự mình hiểu lấy à? Nhất định phải muốn đánh à? Hắn nhìn về phía phương xa, một khí thế cuồng bạo mãnh liệt cuốn tới. Xem ra là đã phát hiện ra tung tích của hắn rồi. Hóa ra ban đầu hắn chính đang đánh cược với bọn người Hư Nguyên Minh là người cần sĩ diện, nhất định sẽ thừa dịp hắn rời xa Quy Tiên Đảo đuổi theo, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng hắn phát sinh xung đột ở bên ngoài, có lẽ sẽ diễn một vở kịch hay. Không ngờ rằng thật đúng như hắn đoán, chỉ cần mọi người Hư Nguyên Minh làm như thế thật, như vậy hắn có thể trực tiếp đến nơi này hung hăng thu hoạch một đợt. Tuy nói làm như thế thì sẽ triệt để đắc tội với Hư Nguyên Minh, có thể không sợ hãi. Nói thật, nếu như không có làm chuyện này, quan hệ của song phương có thể tốt đến bao nhiêu. Lão giả nằm nơi đó, hai con mắt trợn tròn, hữu khí vô lực nói: Nơi đây là Quy Tiên Đảo, bảo tàng chi địa, ngươi có gan dám đi trộn, đời này toàn bộ người của Quy Tiên Đảo sẽ truy sát ngươi. Lão đầu à, đầu óc của ngươi đúng là có chút vấn đề à? Lâm Phàm cảm giác lão giả này trí thông minh cũng không có cao, đều đã đến bộ dáng này rồi còn lo chuyện này chuyện kia nữa sao? Có lẽ là thương thế quá nặng, hoặc là già rồi, nhưng mà Lâm Phàm không có kính trọng mới có thể làm cho đối phương điên cuồng thổ một ngụm máu. Tình huống cụ thể thật đúng là khó nói. Lúc này thời gian không thể chậm trễ, nếu không tiến vào bảo tàng chi địa lại muốn đối mặt với đám người Hư Nguyên Minh thì phường xả các đệ tử phát hiện ra chấn động biến mất. Chẳng lẽ chiến đấu kết thúc rồi sao? Kết cục của Lâm Phàm là như thế nào? Rất nhiều đệ tử cũng hy vọng tông chủ sẽ kéo Lâm Phàm về, giống như kéo một con chó chết. Trong lòng bọn họ, Lâm Phàm không nên tồn tại. Hắn bị thượng thiên bỏ sót, không gông xiềng lại. Nếu không tại sao một người trẻ như vậy có thể nhẹ nhàng đạt tới cảnh giới này? Chuyện này khiến cho bọn hắn sau này có mặt mũi nào mà lăn lộn ở trên giang hồ chứ? Chẳng phải vẫn luôn sống trong cái bóng của đối phương sao? Bọn hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, giữa trời mấy đạo thân ảnh vụt xuống. Rõ ràng là tông chủ vừa mới rời đi không được bao lâu. Chỉ là bọn hắn tìm kiếm một phen lại không nhìn thấy được thân ảnh mà bọn hắn muốn nhìn thấy. Trận chiến đã kết thúc, Lâm Phàm lại đứng ở nơi đó, đối mắt với ánh mắt nghi hoặc của đám đệ tử đông đảo. Hư Nguyên Minh coi như không thấy, tức giận quát: Lâm Phàm, sao ngươi dám làm như vậy? Bởi vì quá mức phẫn nộ, Hư Nguyên Minh hai mắt đỏ bừng, chỗ gân mạch ở cổ như đang phồng to lên. Ở trong lòng, lửa giận đang cháy hừng hực. Phương xa, một đạn trường hồng bay lên, Lâm Phàm hoành không một bước vào trong không trung. Hư Nguyên Minh à, Hư Nguyên Minh, không nghĩ tới các ngươi là người như vậy mà cũng đều dối trá. Thật là đúng, không nhìn thì không biết đấy. Kinh hãi, các đệ tử trợn tròn mắt. Nhóm trưởng giáo vừa rồi không phải cùng đối phương chiến đấu ở phương xa sao? Làm sao trong chớp mắt Lâm Phàm lại xuất hiện ở chỗ sâu trong tông môn rồi? Nhóm trưởng giáo kia vừa rồi đang cùng ai chiến đấu? Để đồ vật hết lại cho ta. Hư Nguyên Minh biết rõ Lâm Phàm đã làm cái gì. Kia là bảo khố Quy Tiên Đảo bảo tàng chi địa. Lâm Phàm cười to: Ngươi đường đường là trưởng giáo của Quy Tiên Đảo, nói chuyện lại giống như trẻ nhỏ 3 tuổi vậy. Đồ vật ta đã đoạt được, chỉ dựa một câu có thể đẩy xuống sao? Để thì ngươi thả ta đi sao? Có thực lực thì là vua, ngươi muốn cướp đoạt thứ đồ vật mà ngươi muốn thì bản trưởng môn sẽ chờ ngươi ở Võ Đạo Sơn. Một tiếng buông xuống, Lâm Phàm thật không có trêu chọc, hướng về phương xa biến mất. Hư Nguyên Minh há có thể để hắn rời khỏi. Ngươi đứng lại trong bổn tọa. Nằm ngón tay của Hư Nguyên Minh hướng về phía Thứ Nguyên, một trưởng đánh ra, muốn đem Lâm Phàm vồ xuống. Mà Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, một trưởng nhào tới, không gian chấn động, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau. Ầm, không gian chấn động, những luồng sóng xung kích khuếch tán ra, từng đợt như thủy triều liên miên không ngừng lăn tới. Hư trưởng giáo à, không thể! Có tông chủ cả giận nói, đem những chấn động này ngăn cản lại. Nếu để cho những sóng xung kích chấn động này khuếch tán ra, những đệ tử phía dưới kia chắc chắn ngập tai họa ngập đầu. Giờ phút này, bóng dáng của Lâm Phàm chân chính khắc ghi trong lòng tất cả mọi người. Đối với bọn hắn mà nói, chưa bao giờ thấy qua người có khí thế bá đạo như vậy, đơn giản chính là một tấm gương mẫu mực để đáng noi theo học tập. Trong cơ thể bọn họ nhiệt huyết sôi trào, đều là thế hệ trẻ tuổi, vì sao hắn có thể ưu tú như vậy mà nhóm chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng đối phương, không phục không cam tâm. bọn hắn cũng nghĩ muốn trở thành dạng người như vậy. Đối với Chu Nhược mà nói, nàng đã triệt để hiểu rõ một việc, Lâm Duy Hình đã không phải đối tượng nàng có thể ái mộ, đời này chú có thể xem như không thể trèo cao. Hữu Nguyên Minh không để ý đến bọn hắn, trực tiếp đuổi theo, tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu không Quy Tiên Đảo bị tổn thất nặng nề. Các tông chủ khác liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy rất do dự. Bọn hắn mỗi người đều có tâm tư riêng, việc này phát sinh ở Quy Tiên Đảo, gặp nạn cũng là Quy Tiên Đảo, có vẻ như cùng bọn hắn không có quan hệ quá lớn. Cho tới này, Quy Tiên Đảo kia địa vị khá cao, áp chế bọn hắn thời gian dài rồi. Nếu như Quy Tiên Đảo bị thiệt thòi, đối với bọn hắn mà nói, đương nhiên là chuyện tốt, mà không phải một chuyện xấu. Đi xem thử xem. Sau đó đám người đuổi theo. Còn về phần cùng Lâm Phàm phát sinh xung đột, cũng không phải một lựa chọn sáng suốt. Tại Võ Đào Sơn, ai trở về rồi. Lâm Phàm từ Quy Tiên Đảo trở về, quá trình có hơi khúc mắc, nhưng tất cả cũng có chút thuận lợi. Cửu Yêu, cảm giác sung sướng hay không? Cửu Yêu đung đưa chính cái đầu, trong lòng biểu thị có thần sắc hưng phấn, khẳng định rất sung sướng rồi. Nếu như nó có thể nói chuyện, thì nhất định sẽ nói như thế này là có công lao của ta nữa. Lâm công tử à, xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Lập Sơn nhìn thấy Lâm Phàm trở về, lập tức đi tới, phát hiện thần sắc của Lâm Phàm có chút phấn khởi, chắc chắn là ở bên ngoài gặp phải chuyện gì rất hay, nếu không chắc chắn sẽ không có bộ dáng như vậy. Lâm Phàm cười lớn nói, việc này nói đến coi như có lời lớn, bản trưởng môn đi một chuyến đến Tiên Minh, vừa hay gặp được đại hội Tiên Minh tổ chức 3 năm một lần cho đệ tử kết xuất tỷ thí, nơi đó náo nhiệt vô cùng, thuận tiện chỉ vào mặt mũi của tông chủ Tiên Minh đỉnh tiêm tông môn mà mắng bọn chúng một trận, mượn gió bẻ măng lấy đi chân bảo của Quy Tiên Đảo. Đơn giản một phen, Triệu Lập Sơn nghe thấy thì lại hãi hùng khiếp vía, gan to bằng trời, tùy ý làm bậy. Nếu như người khác nói chuyện này, hắn tuyệt đối đến một chữ cũng không tin. Triệu Lập Sơn nói, quá trình này e là hung hiểm vạn phần. Lâm Phàm rất tự tin nói, cũng không sao, không tính là quá nguy hiểm, lúc rời đi cũng đã cùng tông chủ Hư Nguy Minh đại chiến một trận, chịu ít thua thiệt, nhưng mà không sao, bọn hắn không làm gì được ta. Từ lúc ở U Thành cho tới bây giờ cùng Tứ Đại Minh chiến đấu, hắn vẫn rất luôn tự tin. Triệu Lập Sơn nhìn Lâm Phàm, lời nói hoàn toàn chính xác, rất nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng hắn biết rõ việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lâm công tử à, sau này vẫn là nên cẩn thận là mới tốt hơn, nếu như ngươi có chuyện gì thì chúng ta biết làm sao đây. Triệu Lập Sơn thở dài, nói qua mấy lần nhưng không có một lần hữu dụng. Lâm công tử có ý nghĩ của mình, sao có thể nghe theo người khác. Lâm Phàm vung tay áo, thứ nguyên mở ra, đại lượng chân tảng bị hắn xem như rác rưởi rơi ở trên mặt đất. Những thứ đồ này vô dụng đối với ta, Võ Đạo Sơn ai muốn liền cho người đó. Ánh mắt của Triệu Lập Sơn dán lên những chân bảo ở trên mặt đất này, đầy hấp dẫn. Quá nhiều, thật sự là quá nhiều. Lâm công tử thật sự đem bảo tàng của Quy Tiên Đảo cướp đi hết, xem ra đây thực sự là kết thành kẻ thù rồi. Lâm công tử, vậy ngươi... Triệu Lập Sơn không nghĩ Lâm Phàm lại nhường tất cả mọi thứ như vậy, đây không phải là chuyện ai cũng có thể nghĩ thông suốt. Lâm Phàm thần sắc lạnh nhạt, loáng thoáng giấu giếm vẻ hưng phấn. Tao muốn đi bế quan. Bế quan? Triệu Lập Sơn kinh ngạc. Lâm công tử muốn bế quan sao? Đây chẳng phải là nói. Hắn không dám tưởng tượng rốt cuộc là thiên phú cỡ nào, năng lực kinh khủng cỡ nào mới có khả năng tạo ra được dạng người như Lâm công tử thế này. Hắn đã từng coi Lâm Vạn Dịch là người có tốc độ tu luyện cực nhanh rồi, nhưng so với Lâm công tử thì tốc độ tu luyện kia cũng có thể nói là không đáng là gì. Lâm Phàm nói, cho tao bế quan xong, thế giới sẽ phát sinh một bầu trời biến hóa, tất cả mọi thứ cũng sẽ cải biến, những chuyện đã từng cho rằng không thể nào cũng sẽ biến thành có khả năng, hỗn loạn dung chuyển, tất cả hoàn toàn biến mất, mà Võ Đạo Sơn sẽ trở thành... À, không nói cho người biết, chờ ta xuất quan thì ngươi sẽ biết rõ. Lần này tại hội tỷ thí, đệ tử kiệt xuất của liên minh thu hoạch tương đối khá, cướp đoạt chân bảo của tông môn căn bản không để trong lòng, thậm chí một điểm cũng không có. Quan trọng nhất vẫn là điểm nỗ khí thật là nhiều. Trở lại cuộc sống sinh hoạt của một công tử nhà giàu không còn xa nữa. Chương 542. Ta có thể đi đến nơi ở của người. Tiền mình thì đầu 3 năm mới tổ chức một lần, bị Lâm Phàm làm thành như vậy, kết thúc không đầu không đuôi, trong sự tiếc nuối của vô số đệ tử, trong lòng bọn họ rất khó chịu. Đối với đệ tử có thể đoạt giải nhất mà nói, bọn hắn rất khó chịu. Rõ ràng lần này là cơ hội rất tốt để thể hiện bản thân, thật không ngờ lại xuất hiện con thiêu thân này. Không chỉ không có hào quang muôn trường, mà còn nhận lấy đả kích cấp độ sâu, nội tâm rất khó chịu, cảm thấy khó hít thở. Bên trong đại điện, Hưu Nguyên Minh tức giận chụp bàn, tất cả bảo tàng bị cướp đi mất, hắn không thể nào chấp nhận được một bàn này. Hắn sao lại dám như vậy? Thần tình kích động, nước bọt bắn ra tung tóe đầy đất, hình tượng trưởng giáo nhất đại đỉnh phong trong nháy mắt sụp đổ. Cũng may xung quanh không có đệ tử, nếu không nhìn thấy trưởng giáo không có hình tượng kêu gào như vậy, tự nhiên sẽ rất thất vọng. Các vị tông chủ, việc này liên quan đến thanh danh của tiên minh, uy vong cùng tôn nghiêm, há có thể như thế tha cho hắn. Bản trưởng giáo đề nghị liên thủ tiến đánh Võ Đạo Sơn. Hừ, Nguyên Minh muốn kéo đông đảo tông chủ vào trong đội ngũ thảo phạt, hắn khó mà có thể chịu đựng. Thường ngày lúc loại chuyện này phát sinh trên người khác, hắn rất bình tĩnh, dù sao việc này không có quan hệ gì với hắn, nhưng bây giờ lại có quan hệ. Chỉ dựa vào một mình hắn tuyệt đối không địch lại đối phương, cho nên ý nghĩ của hắn rất đơn giản, liên hợp lực lượng đám người. Tục ngữ nói, mọi người đồng tâm hiệp lực phá vỡ vàng ngọc. Hư trưởng giáo tỉnh táo, không thể đánh mất lý trí. Tần Đằng khuyên, cảnh quen thuộc để hắn nghĩ tới lúc Bách Đạo Tông bị hủy, hắn cùng Hư Nguyên Minh nổi trận lôi đỉnh như vậy. Nhưng chào đón hắn là cái gì? Trấn an ư? Tỉnh táo ư? Lý trí ư? Bản tọa có thể đi con mẹ nó các người. Nỗi đau bản tọa mất đi tông môn ai có thể hiểu. Bây giờ hắn có thể xác định Hư trưởng giáo đã có thể hiểu được. Tần tông chủ, cái này làm sao có thể để bản tọa tỉnh táo? Hư Nguyên Minh cả giận nói. Tần Đằng nói, Hư trưởng giáo, ngẫm lại lúc tông môn của bản tọa bị hủy, tâm tình cũng cùng ngươi bây giờ không khác mấy. Nhưng không phải dưới sự an ủi của các vị, từ từ tỉnh táo lại sao, còn có thể vui vẻ tiếp nhận sự thật ấy. Hư Nguyên Minh nhìn thẳng Tần Đằng. Tần tông chủ đang trách bản tọa trước đây không có đứng bên cạnh ngươi à? Nhưng ngươi cần phải biết rõ, trước đây tình thế phức tạp, há có thể bị người khác lừa. Đúng rồi, Hư trưởng giáo nói đến rất đúng, tất cả lấy đại cục làm trọng. Nhưng hôm nay Hư trưởng giáo đã có thể nghĩ tới, bây giờ Võ Đạo Sơn không có tầm thường, đông đảo cường giả tụ tập ở đó, coi như chúng ta có thể đi diệt Võ Đạo Sơn, tất nhiên cũng sẽ tổn thất nặng nề. Tần Đằng ngược lại không có cưng rắn cùng Hư Nguyên Minh, mà đem việc tiên minh đã từng xảy ra trên người hắn, thông qua miệng của hắn lại dạo qua một vòng nói ra. Tông chủ Kim Linh Cốc gật đầu. Tần tông chủ nói có lý. Ngày sau đó lại có tông chủ đồng ý. Hư Nguyên Minh trừng tròn mắt nhìn tất cả mọi người. Các người cứ như vậy trả lời ta? Tần Đằng nói. Hư huynh chỉ rõ cho, chúng ta tất cả tông môn đoàn kết nhất trí, chuyện Quy Tiên Đảo gặp phải chúng ta rất thông cảm, nhưng cũng không thể bỏ mặc không hỏi. Tà Minh Yêu Minh đều đang nhìn chằm chằm, về phần Minh Hữu Phật Minh lại càng không có đáng tin. Ngươi xem Vạn Cổ Tháp bị đối phương hủy diệt, Phật Minh có hành động gì không? Không có, giống như là chưa từng xảy ra vậy. Tần Đằng đã chuẩn bị cùng Hư Nguyên Minh cùng chết rồi. Ý tứ rất rõ ràng, chuyện ngươi gặp phải lão tử chính là cười trên nỗi đau của người khác. Tiền mình làm sao đối với Bách Đạo Tông, ta liền đối với các ngươi thế đấy. Hư Nguyên Minh hồ hấp có chút gấp, hắn biết muốn dựa vào sự hỗ trợ bọn họ căn bản chính là chuyện không thể nào. Được, đó như vậy bản tọa lấy đại cục làm trọng. Hư Nguyên Minh biểu lộ kinh biến, vốn là phẫn nộ, cho tới bây giờ không có chút rung động nào, giống như chuyện vừa mới rồi cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra. Tâm tình cũng quá tốt đi. Tần Đằng nhìn thoáng qua Hư Nguyên Minh, trong lòng tự nhủ với mình, phải xem chừng Hư Nguyên Minh thật có khả năng nhịn. Loại người này rất nguy hiểm, sau này có thể tránh thì tránh, quỷ mới biết rõ một ngày nào đó có thể bị hãm hại đến cọng lông cũng không còn hay không. lập tức hừ Nguyên Minh rõ lì lẽ, được mọi người tán dương. Loại tán dương này đối với Hư Nguyên Minh ở nói căn bản là rẻ mạt, đồng thời ghi hận tất cả mọi người trong lòng. Đồ khốn nạn, hành vi của các ngươi bản tọa ghi nhớ trong lòng, một ngày nào đó các ngươi sẽ vì nó mà hối hận. Hư trưởng giáo à, bây giờ tỷ thí này cũng là kết thúc qua loa như vậy, lão phu xin cáo từ. Tổng chủ Kim Linh Cốc muốn rút lui, ngẫm lại cũng cảm giác Hư Nguyên Minh có chút đáng thương. Thật quá thảm rồi, Lâm Phàm đơn thương độc mã đánh tới đầy, ngay tại trước mặt các đệ tử Quy Tiên Đảo, Hư Nguyên Minh thì nhục nhã, còn dọn đồ vật quý báu ở trong Quy Tiên Đảo đi. Đối với bất kỳ tông môn đỉnh tiêm nào đều là trọng thương không thể tiếp nhận. Nhưng chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, Quy Tiên Đảo chịu tổn thất đó là việc của Hư Nguyên Minh, và ý thật của bọn hắn cũng có chút đáng sợ, đó chính là hy vọng Quy Tiên Đảo có thể yếu đi một chút. Hư Nguyên Minh mặt không biểu tình, ôm quyền yên lặng gật đầu. Ngay sau đó các tông chủ lần lượt rời khỏi, ở lại nơi này không có tác dụng gì, bọn hắn cũng không muốn nghe Hư Nguyên Minh cào nhau, tốt nhất là vẫn có chút sợ lão Hư Nguyên Minh nghĩ lại rồi bởi vì tông môn bị nạn mà bắt bọn hắn khai đào. Bên trong đại điện người càng ngày càng ít đi, thời gian dần dần trôi qua, chỉ có Hư Nguyên Minh một người đứng ở nơi đó với vẻ cô độc và tang thương. Hắn chuyển bước chân đứng ở giữa đại điện, hướng phía bên ngoài mà nhìn ra. Vốn thi đấu nên rất náo nhiệt cứ như vậy kết thúc, tất cả đệ tử Tiên Minh Tông lần lượt rời khỏi. Có đệ tử tông môn chính là đến ăn uống miễn phí, chuẩn bị kỹ càng hạt dưa đồ uống, quan sát tỉ thí. Nhưng bây giờ tình hình này, bọn hắn cảm thấy ở lại nơi này lại có chút không quá thích hợp. Quy Tiên Đảo người ta mới gặp nạn, ra mặt dày đến bao nhiêu mới có thể ở lại. Hư Nguyên Minh ngây người nhìn hồi lâu, không ai biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Cũng không lâu lắm, hắn quay người đi vào trong đại điện. Phía ngoài cô đơn quạnh quẽ, hắn cũng không biết phải chăng còn có để trong lòng. Chỉ là có thể nói như vậy, Quy Tiên Đảo tổn thất nặng nề. Rất nhanh, việc Lâm Phàm đại náo Quy Tiên Đảo đã truyền ra bên ngoài. Ở thời đại truyền miệng hiện tại, có thể đem chuyện này làm cho mọi người đều biết, đủ để chứng minh việc này mang tới ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Tả Minh, Yêu Minh, Phật Minh, lúc tam đại thế lực đối phương biết được việc này cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn cũng sẽ nghĩ Lâm Phàm khiêu chiến với tông môn đỉnh tiêm, nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ xuất hiện ở thi đấu đệ tử kiệt xuất của Tiên Minh, tổ chức 3 năm một lần, hơn nữa còn nhục mạ tất cả tông chủ của Tiên Minh ngay trước mặt các đệ tử. Lục Cổ Viễn biết được chuyện này chau mày, tâm tình không kiềm chế được. Dù Lâm Phàm đi Quy Tiên Đảo quấy rối, còn có thể đối với Cổ Viễn mà nói, cái này giống như có bàn tay hung hăng kích trên mặt của hắn. Kẻ này trưởng thành đến tình trạng này thật là kinh khủng. Cổ Viễn cũng có ý nghĩ giết Lâm Phàm, nhưng hắn ta biết rõ độ khó khá cao. Bây giờ chuyện Tiên Minh bộc phát ra rồi, vậy làm hắn có cảm giác không có nắm chắc. Không do dự, hắn lập tức khởi hành đến Quy Tiên Đảo. Tứ đại mình có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không có xung đột lớn. Tình hình đến bây giờ cũng không có tiến triển. Cổ Viễn muốn mượn tay người khác diệt trừ Tứ Đại Minh, nhưng thu hoạch cũng quá nhỏ. Vốn đã nghĩ kỹ muốn hoàn thành việc này cần thời gian mấy năm, chỉ là tình hình thời gian mấy năm này hiển nhiên không được rồi. Đã xuất hiện dị số, không diệt trừ thì trong lòng khó có thể bình an. Phạm vi Hoàng Đình, Tổ Tường dẫn đại quân chiếm lĩnh hành trì, đồng thời có một đám cường giả tới triều an sông phải chiến đấu đối phó với những cường giả liên minh kia ở trong thành. Biên phòng bị tinh cấp năng lượng hạt nhân phá diệt, những thành viên liên minh này ở trong thành cũng không có rút đi. Thời dịp cơ hội này hạ thành trì là thời cơ tốt nhất. Nghe lệnh, có thể bắt sống tận lực bắt sống. Tổ Tường nói, hắn thông minh vạn phần, suy đoán ra tình hình của bệ hạ, nhưng hắn không dám hỏi. Dù sao hạ lệnh bắt sống, đến lúc đó mang về cho hoàng đình, giao cho bệ hạ xử lý, sống hay chết cũng không có quan hệ gì với hắn. Hoàng đình cùng liên minh nói xong điều kiện chiếm lĩnh địa bàn, thành trì về hoàng đình. Nhưng thời gian dần trôi qua, liên minh lật lọng, hoàng đình đính canh cũng không có uống, chỉ có thể uống canh thừa. Cái này khiến tất cả hoàng đình đều giận dữ. Nhưng liên minh thế lớn, dựa vào tình hình hoàng đình hiện nay, làm sao có thể chống lại, chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi, chậm rãi tích trữ lực lượng, chờ đợi được thời cơ đến. Mà bây giờ thời cơ đã đến, đến lúc Hoàng Đình nên phát lực. Tổng bộ liên minh, phòng hội nghị rất yên tĩnh, chỉ là không gian tràn ngập bầu không khí rất kiềm chế. Bên trong phòng hội nghị lớn như vậy, chỉ có Tổng Nguyên Soái cùng Hạng Vân Thiên hai người. Người muốn dự tuyển trước vị Tổng Nguyên Soái liên minh à? Ánh mắt Tổng Nguyên Soái thâm thúy nhìn Hạng Vân Thiên. Người đối mặt với ánh mắt này đã sớm tiếp nhận không được. Mà Hạng Vân Thiên thực lực không có bao nhiêu, lại chấn định tự nhiên, đồng thời còn đối mặt với ánh mắt của Tổng Nguyên Soái. Không sai, Hạng Vân Thiên ta muốn dự tuyển Tổng Nguyên Soái. Hạng Vân Thiên nói. Tổng Nguyên Soái mặt không biểu tình, giọng lạnh dần. Ngươi hẳn phải biết rõ ngươi đang làm gì. Ngươi đây là muốn đẩy liên minh vào vực sâu sao? Nghiên cứu khoa học thì nghiên cứu cho tốt đi. Những cái kia không phải lực lượng của bản thân, mãi mãi cũng chỉ là giả tạo thôi. Ngươi cho rằng ngươi có thể ổn định được liên minh à? Hạng Vân Thiên cười. Nói những thứ này để làm gì? Trở thành Tổng Nguyên Soái phải chăng có thể dẫn đầu liên minh hướng đến tương lai thêm thịnh vượng không? Cũng không phải nói ta nghiên cứu khoa học cả một đời, thay đổi cách sống của liên minh, thay đổi tất cả. Cái này nếu như ngươi cũng làm như là không thấy, vậy thì ta cũng bất lực. Tổng Nguyên Soái hừ lạnh một tiếng. Cải thiện dân sinh cuối cùng cũng chỉ là dân sinh. Đối với bên ngoài thì chính là cần thực lực. Không có thực lực, dù là đem dân sinh làm lên đến trời thì cũng chỉ là bọt biển thôi. Thực lực? Ai nói là không có thực lực? Sự tồn tại của tinh cấp năng lượng hạt nhân đủ để chứng minh tất cả. Bất luận là cường giả gì ở trước mặt tinh cấp năng lượng hạt nhân, tướng cũng đều là hổ giấy. Hạng Vân Thiên phản bác. Tổng Nguyên Soái hít sâu một hơi, không ngờ cuối cùng vẫn phát sinh chuyện như vậy. Bọn học viện sẽ không đồng ý. Hạng Vân Thiên cười nói. Không sao, bọn hắn có đồng ý hay không thì không quan trọng. Bộ môn nghiên cứu khoa học với công dân ủng hộ ta là được. Bọn hắn đều cần tương lai mới, mà không phải Tổng Nguyên Soái ngươi một mực xảy ra vấn đề khi dẫn dắt bọn hắn à? Không cần nhiều lời, ngươi không khuyên được ta đâu. Ngươi ở cục diện rối rắm này rồi, ta sẽ trở thành Tổng Nguyên Soái vì ngươi mà giải quyết hết tất cả với công dân ở trước mặt, mà ngươi chỉ cần nhìn thôi là được rồi. Tiếng nói vừa dứt, Hạng Vân Thiên không nói thêm gì nữa, trực tiếp đứng dậy rời khỏi. Hắn đã chuẩn bị tốt rồi, vị trí Tổng Nguyên Soái là tình thế bắt buộc. Vào Đảo Sơn. Nguyệt Tử, đến đâu rồi? Máu ra đây gặp ta. Lâm Văn Dịch khi thấy Hùng Hằng xuất hiện ở chân núi Võ Đạo Sơn, sau đó liền hướng lên phía trên núi đi, thật sự là vô cùng tức giận. Lúc biết được Nghịch Tử đơn thương độc mã đi đến Quy Tiên Đảo làm loạn, hắn thật là bị hù không nhẹ. Mà phải biết Quy Tiên Đảo tổ chức 3 năm một lần thi đấu đệ tử kiệt xuất, lại càng bị hù trắng bệch cả mặt. Nghịch Tử kia không biết, hắn cũng có thể không rõ nơi đó chính là tình hình gì sao. Tiên Minh tông chủ tông môn đỉnh tiêm cũng đều sẽ ở nơi đó. Nhức đầu quá, dám có dũng khí đi làm loạn. Tuy nói cuối cùng bình yên vô sự để hắn thở phào, nhưng đối với loại hành vi này tuyệt đối không thể ủng hộ cái loại quài phòng phách lối kia. Nếu như tán dương mày cầu thì còn có thể làm hắn làm nên đến tận trời. Cho nên lần này tất nhiên không thể tán dương Nghịch Tử này, nhất định phải gian dạy một phen. Nếu không quỷ mới biết rõ lần sau cái tên tiểu tử này sẽ làm ra chuyện gì. Trái tim của hắn thật là tiếp nhận không được loại áp lực này. Lâm giả. Chư thần di chuyển móng heo thảnh thơi đi dạo trong Võ Đạo Sơn. Không phải chứ, vừa mới tới cửa sơn môn nên nghe tiếng của Lâm gia gào thét. Lâm Vạn Dịch trấn an nội tâm. Tiểu tử khốn nạn đi đâu rồi? Chư thần hỏi. Lâm gia, Lâm công tử bế quan tu luyện năm một thời gian rất dài. Lâm Vạn Dịch ngây người. Nó bế quan cái gì? Tuổi còn trẻ đã có thực lực thế này, nó còn muốn biến thành lợi hại như thế nào nữa? Đừng lề mề nữa, mau để nó ra gặp ta. Theo Lâm Vạn Dịch, khẳng định là tiểu tử này biết rõ gây chuyện có chút lớn, chính là sợ hắn đến đây tìm nó, cho nên đã sớm trốn đi, giả bế quan cái lý do nát này để tránh đi. Chư thần bất đắc dĩ nói. Lâm gia à, Lâm công tử thật sự đang bế quan, cũng không phải đang né tránh ngài. Thật sao? Lâm Vạn Dịch mang theo ánh mắt hoài nghi. Chư thần, ngươi đi theo ta, ta đối với ngươi rất là tin tưởng, ngươi đừng có lừa ta. Lâm gia, ngươi nói lời này thì ta cũng có chút khó chịu đấy. Ta đi theo người nhiều năm như vậy, ngươi còn không tin ta à? Đừng thấy chư thần bây giờ biến thành một con lợn, lúc khó chịu vẫn rất dễ thương. Hai mắt thật to, nước mắt lưng tròng. Lâm Vạn Dịch khoát tay. Không có ý này, đừng nghĩ lung tung. Nhưng thật sự là bế quan à? Thật sự là bế quan mà. Chư thần thở dài. Lâm gia nói chuyện như vậy, thật sự là quá hại người. Ý này còn không phải không tin hắn à? Lúc này bọn người kiếm chủ xuất hiện. Lâm huynh. Trong lòng bọn họ kinh ngạc, số lần Lâm huynh đến Võ Đạo Sơn thật sự là quá nhiều. Lần trước đấy hình như cũng chưa bao lâu mà. Nhưng thế này cũng tốt, có thể gặp thường xuyên, có chút cảm giác an toàn. Kiếm chủ Triệu huynh, đã lâu không gặp rồi, gần đây tốt chứ? Lâm Vạn Dịch ôm quyền nói. Thủy Hoàng không quá vui. Lâm huynh à, huynh nhìn thấy ta hoàn toàn xem ta là người trong suốt à? Lâm Vạn Dịch liếc mắt nhìn, cũng không có để hắn ở trong lòng. Phản đồ, nói cùng khôi phục hoàng đình lại không làm tiếp mà đi theo con trai của mình để lăn lộn, để cho người ta thương tâm tuyệt vọng. Hài, Thủy Hoàng lắc đầu. Lâm Vạn Dịch sao lại thấy không rõ tình thế bây giờ? Đi theo con của ngươi lăn lộn, đây mới thực sự là cử chỉ sáng suốt. Mọi người Triệu Lập Sơn cười, trò chuyện với Lâm Vạn Dịch mà Lâm Vạn Dịch đến bây giờ mới tin, nghịch tưởng kia vậy mà bế quan thật. Đây rốt cuộc là bế quan gì? Hắn cũng sẽ không cho rằng đến bây giờ còn có thể tăng lên cái gì nữa. Thiên Mệnh Sư trầm mặc một hồi lâu, cảm giác lúc hắn nên phát triển rồi. Thời gian hạ mình sẽ quá dài, bị người ta xem như rất thấp kém. Đây cũng không phải việc hắn muốn nhìn thấy. Lão Phu có lời muốn nói. Đám người trò chuyện chuyển ánh mắt nhìn về phía Thiên Mệnh Sư, trong lòng hiếu kỳ. Một thần côn thì có cái gì tốt? Triệu Lập Sơn đối với Thiên Mệnh Sư kia cũng không có một chút chú ý, trực tiếp chính là xem đối phương như là lừa đảo. Thiên Mệnh Sư không nhìn thẳng Triệu Lập Sơn, cái tên này một mực làm trái lại hắn. Hắn mặc kệ không hỏi, tu vi yếu như vậy vẫn dựa vào người khác mà sống sót, thật sự là mất mặt. Lâm Vạn Dịch đối với Thiên Mệnh Sư độ thiện cảm thì cực thấp. Hắn tự mình đi mời đối phương rời núi. Đúng lúc đó thì tên này nói thẳng là muốn ẩn thế, không hỏi thế sự. Cái này không hỏi liền không hỏi cũng không có chuyện gì, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn chân trước vừa đi, Thiên Mệnh Sư liền hấp tấp chạy ra ngoài nương nhỏ con trai của hắn. Cái này khiến cho mặt mũi của hắn để ở đâu, mất mặt quá. Thiên Mệnh Sư nói, ngay lúc Lâm trưởng môn trở về một khắc này, lão phu ban đêm đã xem tinh tượng, phát hiện ra vạn tinh ngưng tụ, một ánh sáng kinh thế từ trên trời giáng xuống bao phủ Võ Đạo Sơn. Về sau lão phu lần nữa quan sát khí thế nơi này, phát hiện ra biến hóa kinh người. Nơi này là thánh địa, là nơi vạn thế quỳ bái. Thiên Mệnh Sư nói tình cảm dạt dào, tình cảm rất phong phú. Bộ mặt mỗi một động tác nhỏ bé cũng tràn đầy tình cảm đẹp đẽ, người thường khó có thể học được tinh túy trong đó. Thời gian dần trôi qua, Thiên Mệnh Sư phát hiện vẻ mặt của mỗi người có điểm gì đó lạ lạ. Loại ghét bỏ cùng hoài nghi kia là thể xác và tinh thần của hắn gặp đả kích thật lớn. Ánh mắt của các người này là có ý gì? Không tin ta à? Thiên Mệnh Sư rất ít nói với người khác những thứ này, mấu chốt cho rằng là đàn gầy tai trâu. Mà bây giờ hắn cùng bọn người Lâm Vạn Dịch nói những thứ này, lại đem bọn hắn xem như người có thể nghe hiểu. Nhưng bây giờ bọn hắn loại biểu lộ kia làm Thiên Mệnh Sư thất vọng. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Lâm Vạn Dịch nói, việc này dừng ở đây, nói quá nhiều ngược lại không tốt lắm. Thiên Mệnh Sư nghe vậy trong lòng tức giận, vung tay áo một cái. Thôi, tất cả đều là lão phu sai. Đàn gảy tai trâu, há có thể cưỡng cầu các ngươi hiểu được. Chân tướng thắng hùng biện, các ngươi mở to hai mắt ra mà nhìn. Tương lai không như lão phu nói thì lại chặt đầu lão phu đi. Rất giả mồm, nổi giận. Lâm Vạn Dịch cũng không muốn không thoải mái. Đây là chuyện gì, thật là nhức đầu. Đồng thời may mắn trước đây Thiên Mệnh Sư không có theo hắn rời núi, nếu không còn có thể xảy ra chuyện. Hắn mặt ngoài là tin Thiên Mệnh Sư nói, nhưng sâu trong nội tâm lại rất hoài nghi. Lâm Vạn Dịch thấy Phạm Nhi bế quan, tự nhiên là không gặp được, ngẫm lại cô không nên ở lại nơi này. Nhưng trước khi đi, ngàn dặn dò, vạn dặn dò, nhất định bọn hắn phải coi chừng nghịch tử này, cũng đừng cho hắn tiếp tục gây sự. Thường đi bờ sông nào có thể không ướt giày, chỉ cần thất bại một lần, đó chính là lấy mạng ra để nếm thử. Hết tập 80, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you and bye bye.